Theo sau, chúng nó lại bay ra ngoài, ở thanh niên áo bào tím cổ giữa vòng vo một vòng, làm hắn đầu lâu thoáng cái tiêu nhịu xuống, không có lực lượng chống đỡ. Hiện tại cổ gân cũng cắt ra, gãy xương rách, vẹn vẹn có bắp thịt cùng da rẻ liên tiếp cổ cùng đầu. Tống Vân Ca mỉm cười nói, xem hắn làm sao sống lại. Hắn thật tò mò, đến cùng âm ma lực lượng như thế nào vận chuyển, tu vi như thế nào sống lại. Nô Du Tuyết vẫn cứ nhíu chặt mày xanh, phảng phất thống khổ không cam lòng, mái tóc đã khoác một tầng xương trắng, thấy Tống Vân Ca đau lòng dị thường. Ha ha, bỗng nhiên một tiếng quái dị tiếng cười vang lên. Tống Vân Ca cau mày nhìn hắn đột nhiên nâng lên rũ cổ, sau đó bẻ bẻ cổ, cặp mắt đã thần quang sáng quắc. Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, lại duỗi thân đưa chân, từ cứng ngắc nhanh chóng trở nên linh hoạt. Lúc trước gân đứt mất thật giống như căn bản không đứt. Tống Vân Ca sắc mặt âm u, âm ma này tốc độ khôi phục nhanh đạt tới mức làm người nghe kinh hãi. Hắn cho dù có huyết ma thôn thiên quyết cùng thông thiên công, cũng không làm được nhanh như vậy. Ai Lãnh Bích La lắc đầu. Nàng nghe nói qua âm ma lợi hại, đây là lần đầu nhìn thấy, đây có thể gọi là thân thể bất tử chân chính, giết thế nào? Chương 525, bản thể. Tống Vân Ca phát ra một tiếng cười lạnh, trong tay áo bay ra hai đạo bạch quang, vòng quanh thanh niên áo bảo tím chuyển một cái vòng. Thanh niên áo bảo tím đưa tay ngăn cản ở trước cổ. Đinh đinh đinh ken một chuỗi tiếng sắt thép va chạm tròng, hai đạo bạch quang không ngừng đánh tới hai tay hắn. Hắn hai tay huyễn hóa ra một mảnh tàn ảnh, tinh chuẩn ngăn trở tiểu kiếm. Nghe tiếng sắt thép va chạm, còn có hai tay hắn vẫn cư hoàn chỉnh vô khuyết, thậm chí không có lưu lại vết thương, có thể thấy hai tay như hóa thành bảo kiếm. Tất nhiên là xảy ra biến hóa khó lường không thể biết, từ đó có thể đủ cứng rắn chống đỡ ở tu la kiếm, còn có hoàng long phục ma kiếm. Hắn lại có cảm giác lực bất tòng tâm. Ha ha! Ha ha ha ha, thanh niên áo bào tím ngửa mặt lên trời cười to, hai tay vẫn cứ đang đón đỡ tiểu kiếm tập kích. Hắn phảng phất không cần mở mắt xem, vẹn vẹn dựa vào cảm giác liền chống đỡ được song kiếm. Nô Du Tuyết đột nhiên mở ra mắt sáng, bắn ra mừng rỡ ánh quang, nhẹ giọng nói, sư huynh. Tống Vân Ca nhìn về phía nàng. Nô Du Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Đi. Tống Vân Ca vén lên hai nữ eo, trong nháy mắt biến mất. Một khắc sau xuất hiện ở một tòa sơn cốc. Hiện thân sau đó, Nô Du Tuyết chỉ tay sơn cốc đối diện, nhẹ giọng nói, bản thể của hắn liền trốn ở chỗ này. Vừa nãy Na Di nhìn như là Tống Vân Ca, thật ra là Nô Du Tuyết mượn hắn lực, chỉ hướng nơi này. Tống Vân Ca nhìn về phía cây cối bao phủ sơn cốc, phía trên đỉnh đầu ma nhãn đã tại quét nhìn tứ phương. Cái này một vùng thung lũng thật là hoang vu hẻo lánh, một chút không có người ở, chung quanh là dãy núi mênh mông, càng không phải là nơi giấu chân người có thể đặt đến. Trốn ở chỗ này, thật là không có sơ hở nào, không người có thể tìm được đến. Đáng tiếc thiên hạ rộng lớn, muốn tránh thoát đại la thôi diễn thuật ít có lại ít có, cho dù trốn ở chỗ này cũng không trốn thoát Ngô Du Tuyết cả mắt. Lãnh Bích La nhìn về phía Tống Vân Ca, cẩn thận một chút, bản thể của hắn không có dễ giết như vậy. Tống Vân Ca nói, chẳng lẽ so vừa mới cái kia còn khó hơn giết? Khó. Lãnh Bích La nói, lúc trước cái đó là không giết chết, mà bản thể là khó giết, lực lượng càng mạnh mẽ. Tống Vân Ca ngưng trọng gật đầu, các ngươi ở lại bên ngoài, ta vào xem một chút. Lãnh Bích La kéo lại nghĩ cùng nhau đi vào Ngô Du Tuyết, sư muội, chúng ta lại ở lại bên ngoài che đi. Tốt đi, kia sư huynh ngươi vạn vạn cẩn thận. Ngô Du Tuyết tha thiết nhìn chằm chằm Tống Vân Ca. Tống Vân Ca khoát khoát tay tỏ ý yên tâm, thân hình chớp động, như một sợi khói nhẹ chui vào trong sơn cốc rậm rạp. Ngô Du Tuyết nắm chặt hai tay, mắt sáng không nháy một cái nhìn chằm chằm sơn cốc, lo lắng Tống Vân Ca gặp phải nguy hiểm. Hắn một khi gặp phải nguy hiểm, bản thân hai người liều mạng cứu mà nói, chưa chắc không thể cướp đi hắn bỏ trốn. Chuẩn bị trốn đi. Lãnh Bích La trầm giọng nói. Ngô Du Tuyết nhìn về phía nàng, sư tỷ, âm ma kia bản thể có mạnh như vậy. Sư tỷ ngươi biết, ta vì sao không biết âm ma này. Là ta có một lần kỳ ngộ, lấy được một quyển sách, ở đó phía trên lấy được âm ma tin tức. Sư tỷ vận may của ngươi thật là tốt đẹp. Chúng ta có thể trở thành thiên cơ môn đệ tử đều là hạ người vận may hơn người, bằng không, tuyệt đối không thể bái nhập thiên cơ môn, ngươi cũng giống vậy. Ta cũng không có cái gì kỳ ngộ. Nô Du Tuyết lắc đầu. Lãnh Bích La khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu. Nô Du Tuyết bị nàng cười đến không hiểu ra sao. Lãnh Bích La nói, sư muội, ngươi có thể đụng phải Tạ Bạch Hiên, liền là kỳ ngộ một việc, đúng hay không? Vậy ngược lại cũng là. Nô Du Tuyết nhất thời lộ ra nụ cười. Nếu như không có Tạ sư huynh ở đây, mình bây giờ còn chỉ là một cái đệ tử Hám Thiên Tông cực kỳ bình thường. Nào có thể đi vào thiên cơ môn, càng không có khả năng có tu vi và kỳ công, nói tới nói lui đúng là dính sư huynh ánh sáng. Hai người đang trong lúc nói chuyện, Tống Vân Ca đã tới đến trong sân cốc, thấy được một cái chừng 10 tuổi hải tử. Hắn đang ở bờ đầm câu cá, thấy được Tống Vân Ca tới, nhẹ nhàng nhấc lên cần câu, sau đó một đạo sáng bạc bắn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca né người tránh lưỡi câu. Nhưng lưỡi câu này có thể cua quẹo, trên không trung rung động, lần nữa quét ngang qua, nhanh đến mức lạ thường không cho né tránh. Tống Vân Ca trong tay háo đã sớm bay ra hai đạo bạch quang, ngăn cản ở trước lưỡi câu. Đinh đinh đinh ken tiếng thanh minh liên miên bất tuyệt, như mưa đánh chuối tây. Thậm chí còn có điểm điểm hàn tinh sán lạ. Tống Vân Ca phiêu phiêu lui về phía sau, muốn tránh ra lưỡi câu phạm vi, nhưng hài đồng 10 tuổi kia cũng theo phía trước di chuyển, không ngừng theo sát. Tống Vân Ca quát lên, hóa ra là ngươi. Hi hi hi hi tiếng cười giòn giã vang lên, hài đồng cặp mắt bắn tán loạn kinh người hàn quang. Tống Vân Ca thấy trong lòng phát lạnh. Tiếng cười cùng dung mạo đều như là hài đồng, nhưng ánh mắt của hắn lại ác độc được muốn ăn mình. Ánh mắt như vậy tuyệt không phải ánh mắt của trẻ con, cùng thuần chân không chút nào dính dáng, tràn đầy bạo ngược cùng tàn nhẫn. Tống Vân Ca từ đỉnh đầu hắn thấy được phô thiên cái địa tội nghiệt ánh sáng, thật giống như một mảnh mây đen ngăn chặn nửa bầu trời. Cái này hài đồng tội đáng chết vạn lần vạn vạn chết, hẳn là âm ma bản thể, mà nhìn như chỉ có 10 tuổi, lại vướng tay chân dị thường. Đinh đinh đinh ken tiếng thanh minh bên thai không dứt. Hì hì hì hì âm ma cười to. Tống Vân Ca trước mắt đung đưa, nhất thời xuất hiện từng mảng hư ảnh, thật giống như bản thân rơi vào trong nước biển, không ngừng hạ xuống, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Hắn hít sâu một hơi đè xuống tâm ma, quát ngắn một tiếng, hừ. Nhất thời như chuông đồng đại lữ vang dội ở sân cốc. Âm ma tiếng cười im bặt ngừng lại. Tống Vân Ca lạnh lùng nói, giỏi một cái âm ma, quả nhiên đạo hạnh thâm hậu, rất phi phàm. Hắn đông nhiên biến đổi, đem thông thiên công lực lượng thu liễm, sau đó hóa thành huyết ma thôn thiên quyết lực lượng. Nhất thời quanh người hắn dâng lên ánh sáng đỏ. Âm ma cao mày nhìn hắn. Tống Vân Ca đã phát hiện thông thiên công lực lượng không làm gì được âm ma, vậy liền dùng huyết ma thôn thiên quyết lực lượng thử một chút. Hắn như quỷ mị chợt lóe đến âm ma trước mặt, một quyền thổi ra như sao băng, trong nháy mắt cùng âm ma tay nhỏ bé đụng nhau. Ầm. Âm ma phiêu phiêu lui về phía sau mấy bước. Tống Vân Ca cũng lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Hắn lộ ra nét mừng, không nghĩ tới huyết ma thôn thiên quyết lực lượng quả nhiên có thể đối phó được âm ma lực lượng quỷ dị. Hảo tiểu tử. Từ trong miệng của một đứa bé con phun ra lời nói như vậy, làm sao nghe đều cảm thấy không được tự nhiên cùng cổ quái. Lưỡi câu ở trong tay hắn vẫn luôn bay lượn đống nhiên vừa thu lại, sau đó cây trúc hóa thành mấy chục cây cây trúc rơi xuống. Tống Vân Ca thân hình chấp động, tránh cây gậy trúc này phạm vi bao phủ. Thi triển huyết ma thôn thiên quyết sau đó, thúc giục huyết độn chi thuật phá lệ mau lẹ, so với hắn ngày thường na di nhanh hơn một phần. Đây là chỗ đặc biệt cùng kỳ diệu của huyết ma thôn thiên quyết. Hảo tiểu tử. Âm ma lần nữa hừ nói. Hắn bỗng nhiên bắn về phía đầm nước, sau đó đạp đầm nước hướng nơi xa mà đi. Tống Vân Ca đuổi sát. Âm ma ở nửa đường bỗng nhiên gặp lại, cây trúc lần nữa vung xuống, phi đầu cái kiểm liền muốn bắn trúng Tống Vân Ca. Một đạo mũi tên nước phóng lên cao, ngăn ở cây trúc phía trước. Nước vô hình, thật giống như không ngăn được cây trúc, hết lần này tới lần khác chặn lại rồi cây trúc, cho Tống Vân Ca tiếp cận cơ hội. Ầm. Hai người lại lần nữa đối với một trường. Tống Vân Ca đã thúc giục huyết ma thôn thiên quyết khả năng thôn phệ, liều mạng thôn phệ âm ma huyết khí. Âm ma hơi biến sắc mặt. Đây là hắn lần đầu đụng phải tình hình này, lại muốn nuốt âm ma huyết khí, thật là ngu không ai bằng. Hắn phát ra một tiếng cười lạnh, sau đó huyết khí gồ lên, cuộn trào cuộn cuộn mà ra, tất cả đều đưa đến Tống Vân Ca trong thân thể, sau đó thông qua những huyết khí này chiếm cứ Tống Vân Ca thân thể. Hắn vừa vặn thao túng huyết khí, liền cảm thấy không lành, những huyết khí này dĩ nhiên mất đi thao túng. Sắc sắc thật thật bị Tống Vân Ca cướp đi. Chương 526, tìm tới. Tống Vân Ca lộ ra nụ cười, giỏi một cái âm ma, hóa ra lại là lấy máu nuôi hồn, lợi hại lợi hại. Hai đồng sắc mặt tâm u, muốn tránh thoát Tống Vân Ca, điên cuồng dính dấp lực lượng xuống lại không thoát thân nổi. Sắc mặt hắn đỏ lên như say rượu, ác độc trợn trừng Tống Vân Ca, hận không được Tống Vân Ca một miệng nuốt trọn. Tống Vân Ca cười híp mắt nói, lần này, ta ngược lại muốn nhìn một chút có thể hay không tiêu diệt bản thể của ngươi. Ngươi là ai? Tạ Bạch Hiên. Hảo hảo hảo hài đồng cắn răng nghiến lợi, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên hung ác dữ tợn, phá lệ dọa người. Tống Vân Ca cười khẽ, ngươi làm khó dễ được ta. Ti Lư Chi Sĩ Mễ Đinh Toa hài đồng đống nhiên trong miệng phun ra một chuỗi thanh âm kỳ quái. Tống Vân Ca cả người lạnh lẽo. Ngay sau đó hắn thở phào một cái, có một loại cảm giác đại nạn không chết, thật giống như vừa vặn tìm được đường sống trong chỗ chết. Ngươi hài đồng trợn lên giận dữ nhìn hắn, vụt phun ra một đạo máu tươi. Ngửa mặt lên trời ngửa về sau té rớt đến trong đầm. Lãnh Bích La đứng ở đằng xa, khẽ gật đầu một cái nói, lúc này ngươi rốt cuộc biết đi. Biết cái gì? Nô Du Tuyết nói. Lãnh Bích La hừ nói, Tạ Bạch Hiên này căn bản không phải thân phận chân thật của hắn, bằng không, hắn hiện tại không chết thì cũng trọng thương,

Hắn một lát sau di một tiếng, chỉ mai rùa. Hai nữ đang đánh giá bốn phía, nghe được thanh âm nhìn sang, nhìn chằm chằm mai rùa chốc lát, Lãnh Bích La cau mày nói, chữ viết thượng cổ, chúng ta không biết. Tống Vân Ca nói, các ngươi Thiên Cơ môn còn có không hiểu. Lãnh Bích La lườm hắn một cái. Nô Du Tuyết nói, sư huynh, ngươi nhận được sao? Tống Vân Ca gật đầu một cái, là hai câu, thiên địa huyền chính, từ đó mở ra. Thiên địa huyền chính, từ đó mở ra. Nô Du Tuyết cùng Lãnh Bích La nghiền ngẫm tám cái chữ này. Tống Vân Ca lắc đầu, nhưng độc âm không phải là loại này, nghe ta phát âm. Hắn lấy thanh âm kỳ dị phát ra tám chữ. Mai rùa đống nhiên sáng lên một cái. Tống Vân Ca lộ ra nụ cười, tiếp tục đọc tám cái chữ này. Mai rùa càng ngày càng sáng, sau đó dần dần nổi lên, tạo thành một cái màn sáng. Trên màn sáng là một phần kỳ dị chữ viết. Những thứ này kỳ dị chữ viết cùng mai rùa trên giống nhau phong cách, đều là chữ viết thượng cổ. Tống Vân Ca nhanh chóng xem một lần, lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Chương 527, thần thạch. Đây là cái gì? Nô Du Tuyết cười nói, sư huynh, chẳng lẽ phía trên là một môn tâm pháp hay sao? Bổ thiên chi pháp. Tống Vân Ca lắc lắc đầu thở dài nói, có vị tiền bối đã dự đoán được thiên địa căn nguyên sẽ bị tổn hại, cố ý ở chỗ này để lại bổ thiên chi pháp, tu bổ thiên địa căn nguyên. Bổ thiên. Nô Du Tuyết cau mày. Lãnh Bích La lắc đầu, khẩu khí thật là lớn a. Tống Vân Ca thở dài một hơi nói, xác thực như thế, bổ thiên chi pháp này nhất định chính là chết người. Rốt cuộc là phương pháp gì, nói đến chúng ta nghe nghe đi. Nô Du Tuyết tò mò nói, thật chẳng lẽ có bổ thiên địa căn nguyên biện pháp? Ta Thiên Cơ môn trong có một món bảo vật. Lãnh Bích La thở dài nói, đáng tiếc luôn luôn không dùng đến, dần dần thất lạc. Tống Vân Ca chân mày cau lại, thất lạc. Cảm thấy là đồ long vật, hữu danh vô thật, không chỗ dùng chút nào, liền tùy ý vứt qua một bên, dần dần không để ở trong lòng, sau đó hiện tại không tìm được. Lãnh Bích La lắc đầu, nhất định chính là tội lỗi. Tống Vân Ca gật đầu, đúng là tội lỗi. Vậy dạng này thôi, Lãnh cô nương, ta nghĩ biện pháp tìm tới cái này bổ thiên vật. Không tìm được. Lãnh Bích La lắc đầu nói, bảo vật như vậy tự thân cũng năng lực che đậy thiên cơ, không tìm được. Tống Vân Ca nói, một chút hy vọng không có. Không có. Lãnh Bích La nói. Tống Vân Ca tái mặt, các ngươi lịch đại các tiền bối thật đúng là tiền đồ, tạo cái này nghiệt, phải do các ngươi đời này trả giá thật lớn, ta dám khẳng định, chỉ cần vận chuyển tâm pháp này, bù tốt thiên địa căn nguyên, khẳng định không có mạng. Nô Du Tuyết cao mày nhìn hắn, sư huynh miệng xuống lưu tình. Chẳng qua thật sẽ mất mạng. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Nô Du Tuyết thở dài nói, chẳng lẽ chỉ có thể mặc cho thiên địa căn nguyên bị tổn thương, từ đó để khách đến từ thiên ngoại không ngừng xuất hiện. Nàng ngay sau đó khẽ gật đầu một cái nói như vậy, không biết có bao nhiêu người vô tội chết đi, thân ta là môn chủ Thiên Cơ môn đó chính là không làm tròn bổn phận. Ta tới thôi. Tống Vân Ca tức giận trừng mắt nhìn nàng. Biết rõ chịu chết, còn hết lần này tới lần khác chịu chết, hắn là tuyệt sẽ không ngồi nhìn, tuyệt sẽ không cho phép nàng dính vào như vậy. Sư huynh, cái này trên đó viết cái gì? Người nói sao? Sư, huynh. Nô Du Tuyết hờn dỗi. Tống Vân Ca khoát khoát tay. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi nghe sao? Lãnh Bích La nhìn chằm chằm màn sáng, nhìn chữ phía trên dấu vết từ từ biến mất, chậm rãi nói cho ta nghe thôi. Tống Vân Ca cười cười. Lãnh Bích La nói, ta sẽ không tiết lộ cho nàng. Tống Vân Ca lắc đầu nói, tâm pháp đưa mạng như vậy, ta không thể nào truyền đi, các ngươi cũng bỏ ý nghĩ này đi. Nô sư muội nàng trẻ tuổi, hơn nữa còn có ngươi. Lãnh Bích La nhàn nhạt nói, đồng nhiên phát ra một tia lạnh lẽo nụ cười, ta ư. Lẻ loi một mình. Vô khiên vô quải, hơn nữa cũng đã sớm chán sống, chết như vậy vừa đúng, chết có ý nghĩa, cũng không thẹn với Thiên Cơ môn thân phận của đệ tử. Sau khi chết thấy liệt tổ liệt tông, nhất định phải tìm bọn họ tính sổ. Nô Du Tuyết khẽ gật đầu một cái. Nàng hết sẽ không đáp ứng, phải chết cũng là bản thân chết, mình bây giờ mới là môn chủ Thiên Cơ môn. Tống Vân Ca thở dài nói, cùng với tìm chết, không bằng tìm bảo vật kia. Tạ Bạch Hiên, ngươi không cho ta cũng vô ích, ta đã ghi nhớ chữ phía trên này. Lãnh Bích La nói, chờ ta trở về học chữ viết thượng cổ, liền có thể biết tâm pháp, đến lúc đó bản thân tìm hiểu. Tống Vân Ca cười cười, chữ viết thượng cổ nhưng không dễ như vậy học, hơn nữa mấu chốt vẫn là phát âm, ta nghĩ nói, chỉ sợ là không người nào có thể dạy ngươi. Hắn có thể học được chữ viết thượng cổ, là cắn nuốt một người trong đó có kỳ ngộ, được đến chữ viết thượng cổ truyền thừa, từ đó có thể tinh chuẩn lên tiếng. Hiện tại lưu truyền hậu thế chữ viết thượng cổ, giống thật mà là giả, thanh âm càng là lầm lẫn hết sức. Hoàn toàn thay đổi. Học như thế chữ viết thượng cổ, là không thể nào tìm hiểu được trang tâm pháp này, càng không thể nào triển khai ra được. Cho nên hắn ha ha cười lên, lắc đầu không dứt. Lãnh Bích La nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy ta không học được chữ viết thượng cổ đi. Chữ viết thượng cổ vẫn còn, nhưng phát âm cũng đã thất truyền. Tống Vân Ca thở dài một hơi nói, đáng tiếc ca đáng tiếc. Ngươi cảm thấy ta không tìm được. Lãnh Bích La tức giận, chỉ cần muốn tìm, ta tử có thể tìm được đến, ngươi có thể học được, ta như thế nào không học được. Tống Vân Ca cười nói, vậy thì xem thủ đoạn của lãnh cô nương ngươi. Sư tỷ, hay là tìm bảo vật kia đi. Nô Du Tuyết vội nói, tên gọi là gì bảo vật? Thất Sắc Thần Thạch. Lãnh Bích La nhàn nhạt nói, ngươi có từng nghe qua? Ta nghe qua. Tống Vân Ca nói. Nô Du Tuyết nhìn về phía hắn, chẳng lẽ sư huynh biết ở nơi nào? Tống Vân Ca lắc đầu trầm ngâm nói, ta ở trong một quyển sách thấy qua ghi lại, thật giống như có một vị người đánh cá đánh tới qua một viên thất thải đá, đến sau bởi vì nó sẽ thả ánh sáng, cho nên muốn bán một giá tiền tốt, đáng tiếc lại không có người ra quá giá tiền cao, là cảm thấy nó chỉ là một kiện kỳ thạch mà thôi, không có chỗ khác thường. Thất thải đá mặc dù tỏa ra ánh sáng thất thải, nhưng nó không biểu hiện xuất lực suy tính đến, nhìn qua liền là ánh quang đá mà thôi. Sau đó thì sao? Có một vị cao thủ tuyệt thế thấy được cái này thất thải đá, ra số tiền lớn, còn không có trả tiền thời điểm, thất thải đá chợt bay đi, tan biến tại bầu trời. Tống Vân Ca lắc đầu, kết quả kia người đánh cá vẫn cứ được đến khoản tiền kia, kia cao thủ tuyệt thế liền là thất thải thần quân. Ừ. Lãnh Bích La cao mày nói, tên thất thải thần quân là bởi vì thất thải thần thạch. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Lãnh Bích La nói, hắn không được thất thải thần thạch mà nói, làm sao sẽ lấy thất thải thần quân là làm tên. Tống Vân Ca nói, nghe nói hắn cuối cùng lấy được thất thải thần thạch. Lãnh Bích La mắt sáng sáng lên. Tống Vân Ca lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc thất thải thần quân qua đời đã ngoài ngàn năm, muốn tìm hắn động phủ, sợ rằng không thể nào. Thất thải thần quân Lãnh Bích La trầm ngâm. Nô Du Tuyết khẽ gật đầu một cái, sợ rằng không tìm được hắn động phủ, sư tỷ, không thể nào tìm tới di vật của hắn. Nếu như có thể tìm tới hắn bí kíp tâm pháp, vậy thì tốt rồi nói tới. Lãnh Bích La nói, nàng thật giống như nghe nói qua thất thải thần quân truyền thừa, chỉ cần tìm được, luôn có thể tìm tới một kiện di vật của hắn. Một khi tìm đến di vật, vậy thì có thể tìm được động phủ, liền có khả năng tìm tới thất thải thần thạch. Nàng nghĩ tới đây, mắt sáng sáng quắc, cả người đều đang phát sáng. Tống Vân Ca nói, vậy thì thử một chút xem sao. Vậy chúng ta trước tra một chút cái thất thải thần quân này đi. Nô Du Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, sư. Ừ, giao cho ta. Lãnh Bích La nói, ta sẽ tra ra thất thải thần quân này lai lịch. Nàng nói xong, quét chung quanh một cái, lại nhìn về phía dưới chân chỗ không xa con rùa lớn, nó còn sống đây. Thọ nguyên lâu đời. Tống Vân Ca lắc đầu cảm khái, sợ là chúng ta đều chết hết, nó sẽ còn sống. Lãnh Bích La đánh giá cái này con rùa lớn, nó có thể hay không phát ra chữ viết thượng cổ thanh âm. Nô Du Tuyết tinh thần phấn chấn, mắt sáng loẹ loẹ nói, có nhiều khả năng nha. Tống Vân Ca nói, nó đã ngủ say, không thích hợp quấy rầy, vẫn để cho nó tiếp tục say giấc đi. Xem ra nó có thể. Lãnh Bích La hừ nói. Tống Vân Ca cười không nói. Lãnh Bích La khoát tay nói, vậy ta đi liền tra xét. Nàng nói xong phiêu phiêu mà đi, đạp sóng biển xa xôi mà đi, trong chớp mắt biến mất ở nơi trời biển giao nhau. Chương 528, Thiên Nguyên. Nô Du Tuyết thở dài nói, cũng còn tốt có một cơ hội, bằng không, ta thật thành tội nhân. Tống Vân Ca bật cười nói, sư muội, sao ngươi thành tội nhân a? Trách nhiệm làm sao cũng không tới phiên trên người ngươi đi. Ta không thể sớm thôi diễn ra nguy hiểm, không thể sớm biết trước được âm ma đột kích, mới đưa đến thiên địa chi trụ hư hại. Nô Du Tuyết khẽ gật đầu một cái nói, cho dù sư tỷ không oán trách ta, ta cũng là không xứng trước. Tống Vân Ca nói, đó là ngươi học nghệ không tinh, vừa vặn thừa kế thiên cơ môn y lý bát, tu vi không tới, vậy làm sao có thể oán ngươi, muốn oán cũng chỉ có thể oán lãnh cô nương, là nàng không thể thôi diễn đến nguy hiểm. Sư tỷ đã không phải là môn chủ thiên cơ môn, không có như vậy trách nhiệm bảo vệ phía thế giới này. Vậy ngươi cũng không cần như thế chuốc khổ. Nếu như ta truyền tâm pháp này cho ngươi, ngươi có phải hay không liền muốn hy sinh bản thân đến tu bổ thiên địa chi trụ? Cái này, nếu như ngươi chết rồi, ta làm sao bây giờ? Nhưng nếu như thiên địa chi trụ luôn luôn không tu bổ tốt, không ngừng có khách đến từ thiên ngoại đến, không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội chết thảm, ta liền là tội nhân, cho đến lúc này liền là làm trái với lời thề, cũng phải nhận lấy cái chết. Làm hết sức là được, chớ dại. Tống Vân Ca dùng sức đè lên nàng vai, thật sâu nhìn nàng mắt sáng. Nàng mắt sáng bị Tống Vân Ca khẩn trương nhìn, không cách nào rời đi. Nàng cảm thấy thật giống như có lực lượng vô hình cầm ánh mắt của mình và ánh mắt của sư huynh liên thông tới một chỗ, không cách nào chia lịa. Nàng bị nhìn thấy gò má nóng lên, tiểu diễm bất át. Tống Vân Ca buông ra ánh mắt. Nàng nhất thời mắt sáng nhìn quanh, nhìn bốn phía, không dám nhìn nữa Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, vậy chúng ta đi liền đi, cũng tìm một chút vị thất thải thần quân này di vật. Nói không chừng thật có thể tìm được đến. Cũng tốt.

Lãnh Bích La nói, ngươi lấy danh nghĩa của mình đi lên đòi đi, nếu là lấy Thiên Cơ môn danh nghĩa, tuyệt sẽ không cấp. Tống Vân Ca cười cười, lấy danh nghĩa của ta cũng vô ích, cuối cùng vẫn muốn cướp, ngươi có thể tìm được ở nơi nào không? Có thể. Lãnh Bích La chậm rãi gật đầu. Tống Vân Ca nói, vậy ngươi biết nó là dáng dấp ra sao sao? Lãnh Bích La cau mày lắc đầu. Tống Vân Ca thất vọng thở dài một hơi. Đó cũng không có biện pháp dùng Thiên Huy thần mục trực tiếp tìm, trực tiếp cướp đi xong việc, đơn giản nhanh nhẹn, không cần run run một đống. Đi thôi. Tống Vân Ca thở dài nói. Chương 529, chủ động. Tác giả, Tiêu Điều giãn ra số chữ 2117 thời gian đổi mới 2019-10-12-21h30.41. Chương trước bỏ phiếu để cử chủ đề thu đánh dấu phiếu tên sách chương sau. Hắn đi đầu hướng trên ngọn núi trôi đi. Ba người dán vào ngọn cây bay vút, thật giống như lăng sóng mà đi, tay áo phiêu phiêu như tiên nhân. Đứng lại. Đống nhiên một tiếng quát ngắn đánh gây ba người. Bốn vị thanh niên đã chặn lại bọn họ lại ngoài hai trượng, bình tĩnh đánh giá ba người, ánh mắt rơi vào trên người Ngô Du Tuyết cùng Lãnh Bích La. Đến nôi Tống Vân Ca, mặc dù cũng anh Tuấn, lại không phải là bọn họ muốn nhìn. Tống Vân Ca ôm quyền, hám Thiên Tông Tạ Bạch Hiên, nghĩ nhìn một lần Thiên Nguyên Tông Tông Chủ. Tạ Bạch Hiên. Bốn thanh niên ánh mắt từ hai nữ trên người rời đi, rơi vào trên người Tống Vân Ca, ánh mắt kỳ dị. Bọn hắn hiển nhiên thoáng cái liền nhớ tới Tạ Bạch Hiên là ai. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, chính là Tạ Mỗ, không biết Quý Tông Tông Chủ có ở đó không. Chờ một chút. Bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, trầm giọng nói. Ba người lưu lại cản trở bọn hắn, thừa lại một người phiêu phiêu lên núi. Ba ánh mắt của người vẫn cứ giữ lại ở trên người Tống Vân Ca, lộ ra nhìn kỹ cho không phục còn có ý khiêu khích. Tống Vân Ca cảm ứng thoáng cái tu vi của bọn họ. Sắc thực khác nhau phàm tục, đều gọi được cho cao thủ nhất lưu, nhưng so với bản thân ba người tới nói, vẫn là kém không ít. Cho nên sự khiêu khích của bọn họ vẫn là thiếu niên khí phách, hắn lười để ý. Bất quá bây giờ không động thủ, sợ rằng tương lai cũng phải động thủ, vì vậy hắn khẽ cười một tiếng, các ngươi nhưng là muốn thử một chút cân lượng của ta. Ba người lắc lắc đầu. Bọn hắn dục giả dục dịch, rất muốn dạy dỗ một trận Tống Vân Ca, nhưng bọn họ hiện tại thân là chấp khách, làm sao có thể đối với khách nhân động thủ. Tống Vân Ca lắc đầu nói, các ngươi này một ít tu vi, còn kém xa à, cảm giác mình giỏi lắm, thật ra là ngồi đáy giếng nhìn trời. Sắc mặt ba người khó coi. Bọn hắn cắn răng nghiến lợi gắt gao nhìn hắn chằm chằm, lại không có động thủ. Tống Vân Ca thất vọng nói, các ngươi liền chút huyết tính này. Ta nước miếng đều đến trên mặt các ngươi, còn có thể nhẫn lại. Thanh niên mặt tròn ở giữa đột nhiên đưa tay ngăn lại bên cạnh hai người, cắn răng trầm giọng nói, nhẫn lại. Ai Tống Vân Ca lắc đầu than thở, bội phục, trên đầu chữ nhẫn một cây đao, các ngươi thật là đủ có thể nhịn. Hai cái thanh niên cổ lộ ra gân xanh, thật giống như mấy cái con giun đã bị tức bể phổi, đến cực hạn. Bọn hắn liền muốn không để ý tới xuất thủ, lại bị thanh niên mặt tròn ở giữa gắt gao ngăn lại không cách nào xông phá ngăn cản. Tạ công tử, ngươi đến cùng vì sao như thế chọc giận chúng ta? Thanh niên mặt tròn mặt tâm trầm, đến cùng có ích lợi gì? Tống Vân Ca lắc đầu cười nói, liền là xem các ngươi không vừa mắt, ánh mắt của các ngươi quá mức càn rỡ. Ba người nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bọn hắn xem hai nữ tư dung tuyệt thế, đúng là có chút càn rỡ, không có cố kỵ hắn cái này đồng bạn. Nhưng chỉ là cái này, liền muốn dạy dỗ Thiên Nguyên Tông đệ tử, cái này cũng thái quá trò đùa, quá mức bướng bỉnh rồi đi. Thiên Nguyên Tông nhưng không phải là cái gì tông môn tầm thường, mà là thế gian đứng đầu nhất tông môn, há có thể như thế xem thường. Bọn hắn thân là Thiên Nguyên Tông đệ tử, tuyệt đối không cho phép người khác làm nhục Thiên Nguyên Tông, xem thường Thiên Nguyên Tông. Tống Vân Ca cười nói, hiện tại muốn động thủ. Thanh niên mặt tròn chậm rãi nói, được, nếu Tạ công tử ngươi nghĩ như vậy động thủ, vậy chúng ta liền phụng bồi một hai. Tống Vân Ca vỗ tay khẽ cười nói, lúc này mới thông khoái, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ mới là người luyện võ tinh khí, bằng không một mực cẩn nhẫn, há chẳng phải là hưởng công luyện tập một thân võ. Các ngươi cùng tiến lên thôi. Lãnh Bích La sông Ngô Du Tuyết lắc đầu, hắn máu ghen cũng thật là lớn. Ngô Du Tuyết ngọt ngào mỉm cười. Lãnh Bích La nói, xem ra hắn là không chuẩn bị thật tốt thương lượng, là muốn cưỡng đoạt. Có thể thương lượng cho mượn tới sao? Ngô Du Tuyết nói, sợ rằng không thể đi. Khó. Lãnh Bích La thở dài nói, liền nhìn Tạ Bạch Hiên danh tiếng có đủ lớn hay không, có thể hay không chấn áp bọn hắn. Cái thế giới này cho tới bây giờ đều là nhược nhục cường thực, thực lực mới là hết thảy. Không có đủ thực lực, nói chuyện cũng không có người nghe, muốn cho người khác nghe vào lời của ngươi, liền phải có đủ thực lực. Ngô Du Tuyết khẽ gật đầu một cái, bọn hắn tuyệt sẽ không tin phục cao thủ trẻ tuổi, những kia tuổi lớn, thành danh đã lâu mới có lực uy hiếp đi. Ai, đúng vậy. Lãnh Bích La lắc đầu nói, cho nên nói, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi đánh một trận A. Nàng lắc đầu một bức bộ than trời trách đất, Ngô Du Tuyết lại nhìn ra được nàng hưng phấn cho dục già dục dịch. Thiên Nguyên Tông cho Thiên Cơ Môn có sâu xa, hơn nữa còn là sâu xa không tốt, cho nên lẫn nhau là có thủ. Có cơ hội thật tốt chỉnh đốn một hồi Thiên Nguyên Tông, đối với Thiên Cơ Môn đệ tử tới nói là cám dỗ cực lớn. Nàng thậm chí cũng dục già dục dịch, muốn xuất thủ. Hừ, Tạ Bạch Hiên, ngươi quá cuồng vọng. Một thanh niên gầy gò trầm giọng nói, một mình ta đủ rồi. Hắn nói xong một quyền thổi ra. Quyền ra như cuồng mãng, thật giống như mang theo gió tanh đánh tới, mơ hồ có chăn bóng chớp động, để cho người ta không rõ sợ hãi. Tống Vân Ca lắc lắc đầu, vung tay háo một cái. Ẩm. Thanh niên gầy gò thật giống như tảng đá bị xe bắn đá ném đi, vạch ra một cái đường cong, tầng tầng rơi vào chỗ sườn núi ngoài 20 trượng, áp đảo một rừng cây, sau đó biến mất ở trong rừng cây. Hắn không có nữa động tĩnh, lại là đã hôn mê. Khá lắm Tạ Bạch Hiên. Thanh niên mặt tròn đưa tay ngăn lại muốn nhào ra một người thanh niên khác, vén tay háo lên, chậm rãi nói, quả nhiên lợi hại. Tống Vân Ca lắc đầu nói, các ngươi là không phải là cảm thấy ta sẽ dưới cái thanh danh vang dội có tiếng không có miếng. Cho nên luôn muốn phơi bày diện mục thật của ta. Hắn cười ha ha, muốn cho các ngươi thất vọng. Thanh niên mặt tròn chậm rãi nói, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, đạo lý này chúng ta làm sao có thể không biết. Tống Vân Ca cười nói, đáng tiếc, hai nghe là giả, mắt thấy là thật, đúng hay không? Không sai, liền muốn tận mắt chứng kiến thoáng cái. Thanh niên mặt tròn thân hình chợt lóe đã đến Tống Vân Ca sau lưng, một chưởng đã dán lên Tống Vân Ca mu bàn tay. Hắn động tác cực nhanh hơn nữa nhẹ nhàng im lặng, nhanh đến mức Tống Vân Ca phản ứng không kịp nữa, đã bị hắn bắn trúng. Bàn tay hắn đè lên Tống Vân Ca sau lưng, phun ra chưởng ấn một khắc kia, trên mặt toát ra nụ cười rực rỡ. 3. Một tiếng vang trầm thấp, hắn bay rất ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo máu tươi, đụng gãy 10 mét bên ngoài một gốc cây ôm hết to cây. Răng rác một thanh âm vang lên, ngã xuống đất không nổi, trực tiếp đã hôn mê. Tống Vân Ca lắc đầu cười khẽ, quả nhiên không hổ là Thiên Nguyên Tông, võ công kinh người à, đáng tiếc à đáng tiếc. Hắn hướng về phía cuối cùng thanh niên lắc đầu nói, tu vi chưa đủ, có khóc cũng không làm gì, dẫu có kỳ công dị thuật thì có ích lợi gì. Người muốn lên sao? Tạ Bạch Hiên, người chớ đắc ý. Thanh niên mặt tâm trầm, cắn răng không có vẻ sợ hai chút nào trầm giọng nói, đến ta Thiên Nguyên Tông dương oai, ngươi là tự rước lấy nhục. Tống Vân Ca cười cười, ta tử không tự rước lấy nhục không biết, nhưng các ngươi là muốn lấy hắn nhục, bằng không, bản thân đụng trên cây hôn mê đi, tránh cho còn muốn ta động thủ. Chết đi cho ta. Thanh niên giống giận xông lên, trên người đột nhiên lóe ra lửa nóng hừng hực, tựa như một quả cầu lửa bắn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca né người nhẹ nhàng tránh, thuận thế vung tay háo một cái. Thanh niên khí thế lao tới trước vẫn còn, nhưng đã đổi lại phương hướng, hướng về phía lúc trước thanh niên dừng cây vọt vào. Một lát sau. Trong rừng cây phát ra quần cuộn khói đen, có một rừng cây bốc cháy, thấy Tống Vân Ca lắc đầu không dứt, đây là phóng hỏa thần công A. Ở mùa này, có thể đem ướt át rừng cây đốt, không chỉ có riêng là một chút ít ngọn lửa có thể làm được. Ngọn lửa trên người thanh niên này rất liệt rất thịnh A. Chương 530, bất đảo. Tống Vân Ca vỗ vỗ bàn tay, hài lòng gật đầu một cái. Có cần làm đến trình độ như vậy sao? Lãnh Bích La lắc đầu. Tống Vân Ca tức giận, ngươi là rất vui vẻ. Hết lần này tới lần khác làm bộ làm tịch, Lãnh cô nương, ngươi cũng quá dối trá rồi đi. Hi hi hi hi, Lãnh Bích La bỗng nhiên phát ra cười duyên, như bầu trời chuông bạc chấn động. Tống Vân Ca lắc lắc đầu. Nô Du Tuyết cười nói, sư huynh, có thể hay không quá ngông cuồng một ít? Không sợ cuồng, chỉ sợ không cuồng. Tống Vân Ca cười nói, lúc này càng cuồng càng tốt, sức càng đủ, uy hiếp càng mạnh. Điều này cũng đúng. Lãnh Bích La gật đầu một cái, đều là hạng người mềm nắm rắn bông, phải đủ ngang mới phải. Tống Vân Ca rất tán thành. Bọn họ là đến mượn bảo kiếm, nhưng phải bày ra tư thái cướp đến, sau đó bọn hắn mới có thể lui bước cho mượn đến. Nếu là ngay từ đầu liền ôn ôn hòa hòa, bọn hắn tất nhiên ra vẻ, tuyệt sẽ không mượn, sau đó từng bước thăng cấp, cho bọn họ ảo giác, thật giống như bọn hắn mạnh hơn, mình là muốn cầu cạnh bọn hắn. Nếu như vừa đến liền là một bức tư thái cướp bóc, bọn hắn lui về phía sau một bước, cũng biết cảm thấy cho mượn đi dù sao cũng so đánh nhau tốt hơn nhiều. Tâm tư vi diệu trong đó này cần phải cẩn thận cầm nắm, cực kỳ cắn rỡ. Một đạo hùng hậu thanh âm chậm rãi vang lên, ngay sau đó không trung bay tới một cái vòng tròn quần quần mập mạp. Thân hình hắn như viên ngọc, trên mặt tròn trịa mày râu đều trắng, tựa như một cái con lật đật. Tống Vân Ca đánh giá hắn một mắt, lắc lắc đầu, không biết danh hiệu của hắn. Bất đảo tiên ông. Lãnh Bích là cao mày nói. Ông lão mặt tròn ngạc nhiên trợn to hai mắt, thật dài lông mày trắng lông nhảy dựng lên, ồ, tiểu cô nương dĩ nhiên biết ta. Hắn cười ha ha nói, hiếm thấy hiếm thấy. Lãnh Bích La nói, không nghĩ tới lại là ngươi tới nên chúng ta, là muốn trực tiếp giết chết chúng ta đi.

Ngô Du Tuyết có thể nhìn ra ý của nàng đến, bất mãn giận trừng mắt nhìn nàng. Lãnh Bích La hừ một tiếng, không nói nhiều. Tống Vân Ca nhìn về phía như có điều suy nghĩ Trình Tấn Phàm, cười nói, chẳng lẽ các ngươi Thiên Nguyên Tông còn có Thất Thải Thần Thạch? Thất Thải Thần Thạch Trình Tấn Phàm cau mày trầm tư nói, thật giống như có chút ấn tượng. Có phải là viên kia chỉ có thể phát ra ánh sáng bảy màu, đáng tiếc chỉ là có thể sáng lên mà thôi, cũng không có gì diệu dụng viên kia. Hán Minh Tư khổ tưởng sau đó, cuối cùng nghĩ tới Thất Thải Thần Thạch. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, xem ra các ngươi thật là có. Không biết có vứt đi hay chưa? Trình Tấn Phàm lắc đầu nói, đó chính là một viên vẹn vẹn dễ coi, tảng đá không chút diệu dụng nào mà thôi. Dạ, nó xác thực không có dùng. Tống Vân Ca gật gật đầu nói, chỉ đối với một chuyện hữu dụng, cái khác đều vô dụng. Cái gì dùng? Dùng để tu bổ thiên địa. Kha kha, Trình Tấn Phàm phát ra tiếng cười cổ quái, chẳng lẽ các ngươi muốn tu bổ thiên địa? Tống Vân Ca thở dài nói, mà thôi, đã như vậy, kia bảo kiếm liền trả lại cho các ngươi, bảo thạch mượn dùng một chút đi. Trình Tấn Phàm lộ ra một tia kỳ dị nụ cười. Tống Vân Ca nói, ta nhưng không nghĩ bởi vì một viên tảng đá mất các ngươi Thiên Nguyên Tông, cho nên sao? Bảo kiếm dễ dàng mượn, bảo thạch sao? Trình Tấn Phàm lắc đầu nói, nếu là mượn, kia dù sao phải bỏ ra một chút giá phải trả sao? Tống Vân Ca nói, giá phải trả chính là các ngươi Thiên Nguyên Tông, nếu như không cấp, vậy ta liền đối phó các ngươi Thiên Nguyên Tông. Tạ Bạch Hiên, đừng quên ngươi còn có Hám Thiên Tông. Trình Tấn Phàm không thể nhịn được nữa, lạnh lùng hừ nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chúng ta trả thù Hám Thiên Tông? Hám Thiên Tông hiện tại trốn đi, các ngươi nếu như có bản sự tìm ra, vậy ta không có lời nào để nói. Xem ra ngươi là không có sợ hãi. Kéo Thiên Nguyên Tông trốn theo, Hám Thiên Tông không lỗ. Hảo hảo hảo, vậy ta muốn bẩm báo một tiếng. Trình Tấn Phàm trầm giọng nói, cũng không thể ngươi nói cái gì chính là cái đó. Vậy liền mời thôi. Tống Vân Ca duỗi duỗi tay. Hắn xoay người phiêu phiêu mà đi. Tống Vân Ca cười híp mắt nhìn hắn rời đi, lắc lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về phía một mặt không cho là đúng Lãnh Bích La, Lãnh cô nương có gì chỉ giáo. Nhìn một cái cũng biết là giả. Lãnh Bích La hừ nói. Tống Vân Ca cười nói, làm sao thế? Thật có Thất Thải Thần Thạch, ta như thế nào không có cảm ứng? Lãnh Bích La nói, sư muội, ngươi nhưng có cảm ứng. Nô Du Tuyết khẽ gật đầu một cái. Tống Vân Ca nói, không phải là không cảm ứng được sao? Nếu như không có Thất Thải Thần Quân bảo kiếm, ta là không cảm ứng được, nhưng có bảo kiếm này, vậy thì có thể cảm ứng được. Lãnh Bích La hừ nói, bọn hắn nơi này không có Thất Thải Thần Thạch. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày, ngươi là nói hắn đang gạt chúng ta? Nhất định là. Lãnh Bích La không chút do dự gật đầu, ta càng tin tưởng cảm giác của chính mình. Tống Vân Ca mỉm cười nói, Lãnh cô nương, khéo cực kỳ, ta cũng càng tin tưởng cảm giác của chính mình, ta cảm giác hắn không lừa ta. Hey. Lãnh Bích La bĩu bĩu môi son, rất là khinh thường. Hắn tu vi là mạnh hơn, đó là chiếm huyết ma thôn thiên quyết tiện nghi, không ý nghĩa cảm giác so với các nàng thiên cơ môn đệ tử mạnh hơn. Nô Du Tuyết lắc lắc đầu không nói gì. Tống Vân Ca nhìn về phía nơi xa phiêu phiêu mà đến Trình Tấn Phàm. Trình Tấn Phàm đi tới gần, từ trong ngực móc ra một cái hộp nhỏ ném qua đến, nhìn một chút có phải là cái này. Tống Vân Ca nhận lấy, mở ra nhìn một cái, bên trong là một viên thất thải thần thạch, tản ra ôn nhuận ánh sáng bảy màu. Tống Vân Ca hài lòng gật đầu một cái, vứt cho Lãnh Bích La. Lãnh Bích La cau mày nhận lấy, nhắm mắt lại. Một lát sau, thất thải đá bỗng nhiên bắn ra một đạo bạch quang, xông thẳng tới chân trời, thật giống như cầm bầu trời chọc ra một cái hang. Trình Tấn Phàm cặp mắt chợt lóe. Không sai, đúng là thất thải thần thạch. Lãnh Bích La ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm viên này thất thải thần thạch xem, lại nhìn xem hộp sơn đen nhỏ chứa nó. Chính là cái này hộp đen nhỏ ngăn cách cảm ứng của mình, liền tuyệt đối không phải vật phàm, là bảo vật chân chính. Thế gian có thể ngăn cách bản thân cảm ứng bảo vật cũng không nhiều. Vậy thì tốt rồi, đa tạ. Tống Vân Ca mỉm cười nói, Thiên Nguyên Tông phần nhân tình này ta nhớ xuống. Trình Tấn Phàm lộ ra nụ cười. Hắn chính đang chờ câu này, nếu để cho Tạ Bạch Hiên thiếu một cái ân huệ, cho dù yếu thế cũng không có cái gì. Nhân tình của cao thủ đỉnh tiêm như vậy, ở lúc mấu chốt là có thể nghịch chuyển tình thế, mà Tạ Bạch Hiên thân là huyết ma, tuổi thọ chi trường không biết sẽ sống bao lâu, mà phần nhân tình này thì vinh ở đây. Vậy ta liền không tiến a, đi đường bình an. Trình Tấn Phàm cười ôn quyền, xoay người liền đi, thật giống như rất sợ Tống Vân Ca hối hận, muốn lấy lại lời khi trước. Hắn không phải là trột dạ đi. Nô Du Tuyết nhẹ giọng nói, chẳng lẽ cái này thất thải thần thạch là giả? Lãnh Bích La khẽ gật đầu một cái, thở dài nói, là thật. Ta thông qua nó đã chạm tới thiên địa căn nguyên, đi thôi, chúng ta nên hành động. Thiên địa căn nguyên tu bổ hoàn thành, thì khách đến từ thiên ngoại đường liền cắt đứt, cái thế giới này cũng là an ổn. Mình cũng không ngủng làm qua môn chủ thiên cơ môn. Lãnh Bích La nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân ca mỉm cười đắc ý nói, cảm giác của ta như thế nào? Coi như ngươi lợi hại, đi nhanh lên a. Lãnh Bích La hừ nói. Ba người đột nhiên biến mất, một khắc sau xuất hiện ở kia một tòa trên hải đảo, thấy được to lớn kia con rùa đen đã biến mất rồi. Nó là chạy trốn rồi đi. Nô Du Tuyết nhẹ giọng nói, có phải là cảm ứng được nguy hiểm? Chương 533, căn hiện. Tống Vân ca nói, xem ra tu bổ thiên địa căn nguyên rất nguy hiểm, nó loại già đến thành tinh này nhất định sớm cảm ứng được. Là rất nguy hiểm. Lãnh Bích La nói, bằng không, Tạ công tử ngươi tránh một chút, tránh cho tổn thương ngươi. Tống Vân ca nói, lãnh cô nương ngươi đến. Chẳng lẽ để Ngô sư muội đến? Lãnh Bích La hừ nói, ta là ước gì như thế? Vậy vẫn còn là lãnh cô nương ngươi đến đây đi. Tống Vân ca cười nói, loại đại sự này vẫn là cần đầy đủ tu vi, sư muội tu vi chưa đủ, không thể chịu được. Lãnh Bích La phát ra một tiếng cười lạnh. Ngô Du Tuyết ngại ngùng, nhẹ giọng nói, sư tỷ, vẫn là ta đến thôi, dù sao ta là thiền cơ môn chủ, ngươi không cần lội vũng nước đục này. Lãnh Bích La trừng mắt nhìn nàng, bây giờ nói cái này không quá muộn rồi sao? Bất dài dòng, ngươi theo tình lang của ngươi lui về phía sau, càng xa càng tốt. Nhưng là Ngô Du Tuyết chần chờ. Nhanh! Lãnh Bích La hừ nói, chớ chỉ hoan ta chữa trị thiên địa căn nguyên, chỉ hoan thêm một chút mà, nói không chừng cái xó nào dị vực khách liền tới. Tốt đi! Ngô Du Tuyết thở dài một hơi, đối với mình rất không hài lòng. Bản thân vẫn là tham luyến sinh mạng, không bỏ được cùng sư huynh tách ra, tham sống sợ chết, cho nên mới để sư tỷ làm dùm. Y thì theo chức trách, là nên nàng đến tu bổ thiên địa căn nguyên, bây giờ bị sư tỷ làm dùm để sư tỷ mạo hiểm. Nàng vừa nổi nóng bản thân lòng tham, vừa ấy náy vào Lãnh Bích La hy sinh, muôn vàn suy nghĩ quân quýt lấy nhau. Tống Vân ca vỗ nhẹ nhẹ đập nàng vai, sư muội, đừng nghĩ quá nhiều, đây cũng tính là nàng cái này đời trước môn chủ còn để lại, nàng tới xử lý không thể tốt hơn. Nô Du Tuyết khẽ gật đầu một cái nói, sư huynh, không phải vậy, là nên ta tới chữa trị, nhưng là ta. Tống Vân ca vỗ một cái bả vai nàng cười nói, nàng tu vi cao hơn, không cần gấp gáp, ta ở một bên nhìn đây. Nô Du Tuyết lộ ra một tia nụ cười. Sư huynh nếu nói như vậy, vậy thì sẽ không để cho sư tỷ gặp phải nguy hiểm, cho dù gặp nạn, sư huynh cũng có thể cứu trở về. Lãnh Bích La đem trong ngực thất thải thần thạch lấy ra, sau đó thần thạch bắt đầu sáng lên, càng ngày càng sáng ngời ánh sáng khuyết tán ra, ngưng tụ thành một cột sáng, một mạch phá vòm trời mà đi. Ầm. Tiếng vang kinh thiên động địa, hải đảo rung rung, sau đó từ từ nổi lên, càng ngày càng cao. Một khắc đồng hồ xong, bọn hắn ở chỗ hải đảo đã biến thành một ngọn núi, sừng sững cao vút gần có trăm trượng. Cuồng phong gào thét, xung quanh sóng lớn vô ngọn núi này, phảng phất không đem nó bẻ gãy không bỏ qua. Tống Vân ca đứng ở đỉnh ngọn núi lớn sừng sững, lực lượng vô hình ngăn trở cuồng phong gào thét, hai người tay háo không động. Mà tay cầm một cột sáng Lãnh Bích La đã dừng lại ở giữa không trung, bị cột sáng nâng, dần dần rời lên động. Thật giống như bầu trời trên có người kéo lên trên cột sáng, phải đem nàng kéo đến trên trời, mà Lãnh Bích La sắc mặt tái nhợt, cặp mắt mở mịt. Sư huynh, không ổn. Nô Du Tuyết nhìn Lãnh Bích La vẻ mặt, lo lắng nói, nhanh chóng giúp sư tỷ đi xuống. Tống Vân ca lắc đầu. Sư, huynh. Nô Du Tuyết hờn dỗi, nóng nảy dị thường. Tống Vân ca nói, quá mau ngược lại lỡ việc, nàng trong chốc lát không cần gấp gáp, chịu đựng được. Hắn vẫn luôn đang mật thiết chú ý Lãnh Bích La tình hình, phát hiện Lãnh Bích La càng ngày càng suy yếu, lực lượng thật giống như toàn bộ bị cột sáng thôn phệ. Nhưng nàng trên người còn lưu lại đầy đủ lực lượng, cho nên còn không quan trọng, không tới thời điểm xuất thủ. Hắn muốn nhìn một chút đến cùng có cái gì huyền diệu, cái này cột sáng là vì tu bổ thiên địa căn nguyên kiêm mà thôn phệ Lãnh Bích La lực lượng, còn là bởi vì cái khác. Nô Du Tuyết nóng nảy dị thường, xem Tống Vân ca như thế vững vàng, căn bản không vội vã xuất thủ, chỉ có thể âm thầm xuất ruột. Lãnh Bích La sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thần sắc càng ngày càng mờ mịt, đã triệt để mất đi tiêu cự, tùy thời muốn đã hôn mê. Nô Du Tuyết thấy vậy thực sự nhịn không được, trực tiếp một trường vô ra. Ồ! Nàng trường lực một chống đạt trên người Lãnh Bích La, Lãnh Bích La tinh thần phân chấn, nàng lại bay lên, hai tay vội hướng về bên ngoài đẩy, chăm chú dán liền đến cột sáng trên. Nàng vừa đụng chạm, phát hiện mình chạm trên chính là chân chính cây cột, ôn nhuận mà lạnh như băng, là một loại rất kỳ dị cảm thụ. Lúc đầu vừa đụng trên cảm giác ôn nhuận, thật giống như sờ lên một khối noãn ngọc, nhưng ngay sau đó có thể cảm nhận được noãn ngọc nội bộ lưu chuyển băng hàn. Ngay sau đó sức mạnh của bản thân điên cuồng trào ra ngoài, chui vào ngọc trụ trong, thân thể thật giống như cùng ngọc trụ dung hợp là một. Nàng mơ hồ có thể cảm giác được ngọc trụ chiều dài, thông thiên triệt địa vô cùng tận, có thể cảm nhận được ngọc trụ lớn bằng chỉ là một cánh tay ôm hết. Nhưng chính là như vậy một cái ngọc trụ, lại là thiên địa căn nguyên, hóa ra cổ sáng này không phải là tu bổ thiên địa căn nguyên, mà là đem thiên địa căn nguyên hiện ra. Thiên địa căn nguyên cũng không phải là cố định chỗ nào, mà là ở hư không nơi nào đó, lúc nào cũng có thể sẽ biến hóa, lấy được chính là thấy được. Không có đầy đủ lực lượng, hoặc là không có thất thải thần thạch bảo vật như vậy, thiên địa căn nguyên ở trước mắt cũng làm như không thấy. Nàng lúc trước liền không phát hiện được thiên địa căn nguyên, bây giờ có thể phát hiện, có thể nhìn đến, hơn nữa có thể đụng chạm lấy được. Nàng lại tình nguyện không đụng tới nó. Bản thân chạy mất không chỉ là lực lượng, còn có tinh thần, thậm chí còn bao gồm thọ nguyên, nó thật giống như một cái cự thú đang không ngừng thôn phệ bản thân hết thảy. Nàng thậm chí hoài nghi, mình rốt cuộc có thể chờ hay không được cùng Tống Vân Ca cứu rút, mà nàng lo lắng hơn là, có thể hay không cầm Tống Vân Ca cũng dựng đi vào. Nàng âm thầm lo âu, vạn nhất sư huynh ở cứu giúp thời điểm, cũng bị dính chặt không cách nào thoát thân, trắng trợn nộp mạng, vậy cũng làm sao bây giờ? Nàng không ngừng cấp Tống Vân Ca nháy mắt, muốn cho hắn cách xa. Nhưng Tống Vân Ca thấy được ánh mắt của nàng cũng đã hiểu được ý của nàng, lại không để ý đến, trực tiếp một trường vỗ tới. 3. Trong cơ thể nàng phát ra một tiếng vang dọn, thật giống như hòn đá nhỏ ném vào cái giếng sâu, sau đó thấy được Tống Vân Ca cũng bị hút tới, hai tay dựng lên cổ sáng. Nàng cả kinh thất sắc. Nhưng lực lượng của toàn thân đều bị rút đi, mềm nhũn thậm chí vô lực nói chuyện. Nàng thậm chí cảm giác ánh mắt của chính mình đều cần cực lớn lực lượng, mình đã vô lực di động ánh mắt của chính mình, chỉ có thể mặc cho ánh mắt mờ mịt nhìn về phía trước, không có cách nào chuyển hướng. Nàng liều mạng di động ánh mắt, muốn nhìn một chút Tống Vân Ca đến cùng như thế nào, lúc trước chỉ có thể liếc mắt quan chiếu, thấy được hắn bị thiên địa căn nguyên hút lại. Hô Tống Vân Ca thở ra một hơi thật dài. Nô Du Tuyết tinh thần phấn chấn. Chính nàng động một cái cũng không thể động. Thật giống như tất cả lực lượng đều bị rút đi, hơn nữa còn đang không ngừng lấy ra thọ nguyên. Chỉ hoan tiếp nữa, chỉ sợ cũng sẽ không toàn mạng. Nhưng bản thân động một cái cũng không thể động, sư huynh lại có thể động, còn có thể phát ra âm thanh, quả nhiên là khác nhau. Hắn rất có hy vọng phá vỡ thiên địa căn nguyên trói buộc cùng thôn phệ, từ đó cứu về chính hắn, thậm chí cứu mình cùng sư tỷ. Ngay sau đó nghĩ đến Tống Vân Ca hạ tràng, nàng lại mong đợi Tống Vân Ca chớ dại, nhất định phải cứu giúp bản thân hai người. Lại đem bản thân rơi vào đến. Tống Vân Ca cảm thụ khổng lồ thôn phệ cùng lấy ra lực, lắc lắc đầu, lực lượng như vậy đối với hắn thật sự là một đĩa đồ ăn, mặc dù cường tuyệt, lại cũng không khó khắc chế. Hắn thúc giục vài môn tâm pháp, lực lượng nhất thời khẽ vấp ngã, từ âm chí dương, từ dương chi âm, lực cắn nuốt thoáng cái bị biến mất. Ngay sau đó hắn chia ra đè lên hai nữ, liền muốn giúp các nàng rời đi thiên địa căn nguyên thì, thiên địa căn nguyên đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Ngay sau đó mấy cái điểm đen từ trên trời giáng xuống. Chương 534, khách tới. Bành bành bành bành điểm đen đập ầm ầm đến trên mặt biển, tạo thành sóng lớn ngất trời. Sóng lớn ngất trời đánh tới trên người bọn họ, bị lực lượng vô hình ngăn trở, ở trước mặt bọn hắn một trượng nơi tuột xuống. Trên mặt biển xuất hiện 6 cái thanh niên. Tống Vân Ca nhẹ nhàng vừa phun kình, hai nữ nhất thời rời khỏi cột sáng, mềm nhũn dựa vào ở trên người hắn. Tống Vân Ca một tay đỡ một cái, nhìn về phía bay tới vây quanh mình 6 cái thanh niên. 6 người thanh niên ánh mắt lưu lại ở trên thân hai cô gái, lộ ra giống như ác lang ánh mắt, thật giống như đem các nàng nuốt trọn. Hai nữ tất cả tuyệt sắc, lúc này tái nhợt suy yếu, càng gia tăng mấy phần chịu mến động lòng người phong thái, chọc người sinh liên. Bọn hắn hận không được ôm các nàng chính là bản thân, cho nên đối với Tống Vân Ca sinh ra cuộn trào cuồn cuộn sát ý. Tống Vân Ca cau mày quét về phía 6 người, cảm nhận được trên người bọn họ khí tức kỳ dị, lắc lắc đầu nói, khách đến từ thiên ngoại. Nha. 6 người ngẩn ra, hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn hắn không nghĩ tới Tống Vân Ca thoáng cái liền nhận ra mình 6 người thân phận, vừa tiến đến liền bị điểm phá thân phận, vẫn là lần đầu đụng phải. Tiểu tử này không đúng lắm. Một người thanh niên nhẹ nhàng nói, cặp mắt như cũ, phải đem Tống Vân Ca nhìn thấu, không thấy rõ lai lịch. Nếu như là ở thế giới của chính mình, không thấy rõ lai lịch, đó chính là tu vi cao hơn với mình. Nhưng ở cái thế giới này, vậy liền không nhất định. Có khả năng tu luyện công pháp khác nhau. Có thể là hai cái thế giới tâm pháp khác biệt, hơn nữa ba người bọn hắn trẻ tuổi như vậy, đều thấy không rõ lai lịch, đó chính là loại sau không thể nghi ngờ. Bọn hắn tuyệt không tin cái này ba cái tuổi còn trẻ, liền có thể vượt qua bản thân loại này thiên chi tiêu tử. Nhất là còn có hai cô gái trẻ, càng không thể nào vượt qua bản thân chờ tu vi, cho dù đi tới cái thế giới này mà tổn thất một ít tu vi. Bắt được bọn hắn đi. Thanh niên mặt vuông kia trầm giọng nói, chúng ta cần đầy đủ tình báo để hiểu rõ cái thế giới này. Được. Năm người trầm giọng đáp ứng. Bọn hắn nhào hướng Tống Vân Ca cùng hai nữ. Tống Vân Ca lắc đầu thở dài nói, tự chui đầu vào lưới, thật là tức cười. Hắn đối với cái này sau cái dị vực khách tới rất thất vọng, vận khí của bọn hắn quả thực không tốt, dĩ nhiên phổ lên bản thân. Trọng yếu hơn chính là, bọn hắn quá không cẩn thận. Mình ban đầu đi tới Ngọc Tiêu Thiên này thời điểm, nhưng là cực kỳ thận trọng, cẩn thận dè dặt e sợ cho có nguy hiểm. Bọn hắn ngược lại tốt, thấy được không biết ngọn ngành, dĩ nhiên trực tiếp nào lên, mà không phải tránh, chỉ có thể nói bọn hắn quá mức cuồng vọng. Có thể là thuận buồm xuôi gió quen rồi, càng khả năng là bọn hắn đã không phải là lần đầu tiên tới đến dị thế giới. Cho nên bọn hắn đối với dị thế giới không có cảm giác kính sợ. U tiếng rít trong, 5 người trên người đều hiện ra một cái cự lang ánh sáng. Cự lang ước chừng cao 3 trượng, khổng lồ dữ tợn, mở ra khổng lồ miệng chó sói, thật giống như một miệng phải đem Tống Vân Ca nuốt trọn. Tống Vân Ca trong tay háo bay ra 2 đạo bạch quang, đột nhiên vòng qua 5 cái thanh niên, sau đó lại bay về phía người cuối cùng thanh niên. Bọn hắn ở bạch quang trước mặt, yếu ớt không thể tả một đòn, không thể trốn được càng không có thể đỡ được bạch quang. Tây 6 người trong mắt bắn ra khó có thể tin, sau đó thẳng tắp rơi xuống, té vào trong biển, bị một cái cuộn trào cuộn cuộn đầu sóng đánh xuống. Bọn họ là dị vực khách tới. Nô Du Tuyết khẽ gật đầu một cái nói, không nghĩ tới không chịu được như vậy. Lãnh Bích La hừ nói, không phải là bọn họ không thể tả, là đụng phải chúng ta, coi như bọn họ xui xẻo mà thôi. Nếu là không có đụng phải bọn hắn, mà là cao thủ khác, kết cục sau cùng là đã định trước, bọn hắn 5 cái tu vi cũng không yếu, so với bản thân thua kém một bậc mà thôi. Cao thủ như vậy cực kỳ đáng sợ, một khi bị bọn hắn đụng phải, sợ rằng lành ít giữ nhiều, đáng tiếc bọn hắn đụng phải bản thân 3 người, vậy bọn họ là lành ít giữ nhiều. Hiện tại cuối cùng tốt. Nô Du Tuyết thở phào nhẹ nhõm, sư tỷ, chúng ta là tu bổ lại thiên địa căn nguyên đi. Khó nói. Lãnh Bích La lắc đầu nhìn về phía Tống Vân Ca, có khỏe hay không? Tống Vân Ca trần trở thoáng cái. Lãnh Bích La hừ nói, chẳng lẽ còn không có tốt? Tống Vân Ca thở dài một hơi nói, dựa vào chúng ta tu vi, vẫn là kém một chút, không thể hoàn toàn khôi phục. Làm không công. Lãnh Bích La cau mày nói, vậy bây giờ nguy rồi, chúng ta đã không còn thất thải thần thạch. Thất thải thần thạch mới có thể phát hiện thiên địa căn nguyên tồn tại, bây giờ không có thất thải thần thạch, làm sao tìm được thiên địa căn nguyên? Không sao. Tống Vân Ca cười nói, trên người chúng ta còn sót lại thiên địa căn nguyên linh khí, cho nên có thể cảm ứng được bọn hắn. Thất thải thần thạch Lãnh Bích La lắc lắc đầu, nếu như không cảm ứng được mà nói, đó chính là làm không công một trận. Tống Vân Ca nói, ngươi có thể thử một lần. Lãnh Bích La nhắm lại mắt sáng, một lát sau, từ từ gật đầu, đưa tay ra. Nhất thời một cột sáng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào trước mặt nàng, nàng hai tay liền muốn đụng phải cột sáng này. Nô Du Tuyết đột nhiên kéo một cái, cầm cánh tay của nàng căng rơi xuống. Sư tỷ, nàng sang giọng, ngươi không muốn sống nữa. Nàng nghĩ tới rồi lúc trước hồn phách đều phải bị thiên địa căn nguyên thoát đi tình hình, vẫn cứ kinh hãi, không nghĩ lại trải qua một lần. Nếu như lần này không phải là sư huynh cứu rút, bản thân hai người liền đều muốn vẫn lạc ở trên thiên địa căn nguyên này. Lãnh Bích La lộ ra một tia nụ cười, ngay sau đó lắc lắc đầu nói, quả nhiên là không thể hoàn toàn chữa trị. Tu bổ đã không sai biệt lắm. Tống Vân Ca nói, cho dù có thể qua đến, cũng chỉ là một ít nhỏ uy hiếp, không đáng sợ. Ngươi là cảm thấy không đáng sợ, đổi một người bình thường đây. Lãnh Bích La tức giận, không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường. Tống Vân Ca hơi híp mắt. Lãnh Bích La hừ nói, ngươi cũng giống vậy. Nếu như lòng ta khác thường, đã sớm đem ngươi tiêu diệt. Tống Vân Ca hừ nói, giữ lại ngươi lắm mồm làm gì. Lãnh Bích La hừ nói, cuối cùng nói ra trong lòng ngươi lời nói, ngươi vẫn muốn để ta im miệng, muốn giết ta. Tống Vân Ca lắc lắc đầu làm biếng nói nhiều. Nô Du Tuyết nói, sư huynh, như thế nào mới có thể triệt để khôi phục? Chúng ta lại tới một lần nữa là được. Tống Vân Ca nói. Nô Du Tuyết nói, vậy ngày mai liền lại tới một lần nữa đi, không đem nó sửa tốt, ta cuối cùng cảm thấy không ổn thỏa. Có thể. Tống Vân Ca gật đầu một cái. Lãnh Bích La ám thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn trực tiếp ngồi ở trên ngọn núi lớn sừng sững, bắt đầu đả tọa điều tức, xem ra cái này núi lớn là không thể nào rơi xuống. Cái này núi lớn dễ dàng nhất cảm ứng được thiên địa căn nguyên, có thể nói là thông thiên tháp. Tống Vân Ca thử thúc giục thông thiên công, nhất thời một đạo lực lượng vô hình tràn ngập ra, liền muốn đẩy bọn hắn ra cái thế giới này. Tống Vân Ca vội vàng dừng lại vận công. Lãnh Bích La cau mày nhìn hắn. Tống Vân Ca thở dài nói, xem ra chúng ta cũng có thể làm dị vực khách, các ngươi có muốn hay không thử một chút? Không nghĩ. Lãnh Bích La quả quyết cự tuyệt. Nàng biết mỗi một thế giới đều rất nguy hiểm, cho dù vừa vặn đi vào không có nguy hiểm, càng về sau càng ngày sẽ càng nguy hiểm. Đây chính là cướp. Mỗi một vùng thế giới đều có hán linh, ở trong vô hình bài xích dị vực khách, cho nên những dị vực khách này chỉ có thể tồn lưu thời gian rất ngắn. Giống Tống Vân Ca như vậy quái vật, cơ hồ không có thể xuất hiện. Ngay cả như vậy, nàng cũng chắc chắn Tống Vân Ca cuối cùng vẫn muốn rời đi, chính là không biết Ngô Du Tuyết có phải là cùng đi theo. Ngày thứ hai, bọn hắn tiếp tục tu luyện thiên địa căn nguyên, vừa vặn sửa xong, lần nữa từ trên trời giáng xuống 2 đạo bạch quang, rơi vào trên biển, hóa thành 2 đóa hoa sen, hoa sen tỏa ra, trong đóa hoa trung tâm là hai cái hòa thượng áo trắng. Chương 535, Cát Tường. Hai cái hòa thượng áo trắng hơi khép mi mắt, lặng lặng đứng ở trên hoa sen, trên dưới quanh người không nhiễm một hạt bụi. Lãnh Bích La cau mày, hòa thượng. Nàng vừa thấy được hòa thượng luôn có một tia không rõ cảm giác, dù sao những người này đầu đều là một sợi gân. Nói đúng không có thể cố chấp, vượt qua cố chấp, kỳ thực bọn hắn mới cố chấp nhất, người người đều tin chắc không nghi ngờ bản thân Phật tổ. Tống Vân Ca nói, vẫn là hai cái tu vi cao thâm hòa thượng, lần này nhưng là có phiền toái. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, cảm ứng được hai người này hòa thượng nguy hiểm. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu xa xôi vang lên, hai đóa hoa sen toát ra kim quang nhu hòa, từ từ khuyết tán ra. Kim quang ở trên mặt biển bày ra mở ra. Sau đó đột nhiên hướng lên, tạo thành mấy tòa lầu cát, kim quang ngưng tụ thành lầu cát ở trên mặt biển chập chờn. Đem, đem, đem. Kim quang ngưng tụ thành trong lầu cát truyền ra xa xôi chuông vang. Tống Vân Ca ba người nghe được cái này tiếng chuông, quanh thân rung một cái, ngũ tạng lục phủ thật giống như theo nhảy lên, thoải mái khó tả. Tống Vân Ca sắc mặt nghiêm nghị, lắc đầu thở dài nói, đây là khôi phục sức mạnh của bọn họ. Ba cái hòa thượng từ dị vực mà đến, tất nhiên hao tổn lực lượng, tới cái thế giới này, cần đỉnh trạng thái. Tiếng chuông này liền có thể giúp bọn hắn khôi phục lại đỉnh phong, từ đó ứng phó sắp đến khảo nghiệm cùng chui luyện. A Di Đà Phật. Hai cái hòa thượng dài tuyên một tiếng Phật hiệu, cùng tiếng chuông tương hòa, thanh âm càng ngày càng sáng ngời. Lãnh Bích La hừ nói, quả nhiên là khôi phục tu vi. Nô Du Tuyết nói, nếu là hòa thượng, chắc hẳn không có như vậy tàn bạo, trực tiếp động thủ đi. Hừ. Lãnh Bích La phát ra một tiếng khinh thường cười nhạt. Nàng đối với người xuất gia cũng không có như vậy coi trọng, người dị vực liền là người dị vực, không quản là dạng gì, chỉ cần tới đến thế giới này, đều là người xâm lăng, đều giống nhau tràn đầy ác ý. Hai cái hòa thượng mở to mắt, ánh mắt trong vắt quét qua ba người, dưới chân như bị bàn tay vô hình nâng, từ từ trôi đến phía trước ba người, hợp thành chữ thập thi lễ. Tống Vân Ca hợp thành chữ thập, hai vị đại sư đến từ đâu? Từ chỗ tới tới. Hai cái hòa thượng bình tĩnh trả lời. Tống Vân Ca bật cười, lắc lắc đầu, đừng đánh cái này lời nói sắc bén, hai vị đại sư không phải là người của thế giới này đi. A-di-đà Phật. Cao gầy một phần hòa thượng chậm rãi nói, thí chủ thật là tinh mắt. Bần tăng hai người xác thực không phải là người giới này. Đó là đến từ vậy một giới. Tiểu Cát Tường Thiên. Tiểu Cát Tường Thiên Tống Vân Ca lắc đầu, nhìn về phía Lãnh Bích La. Lãnh Bích La cũng cau mày lắc đầu. Hiển nhiên cũng không có nghe qua Tiểu Cát Tường Thiên này. Hòa thượng kia mỉm cười nói, ba vị thí chủ, chúng ta tới đây chính là phát dương Phật Pháp, không có ý khác, càng không có ác ý. Tống Vân Ca nói, vậy nếu như chúng ta không tin Phật Pháp đây, có phải là cũng không cưỡng ép? Đây là tự nhiên. Hai tăng đồng thời gật đầu. Tống Vân Ca cười nói, vậy càng tốt, hai vị hòa thượng vẫn là đi làm việc đi, chúng ta còn có việc trong người. Giới này nhưng là Ngọc Tiêu Thiên. Chính là A-di-đà Phật. Hai người hợp thành chữ thập, nặng nề tuyên một tiếng Phật hiệu. Lãnh Bích La hừ một tiếng nói, làm sao, chúng ta Ngọc Tiêu Thiên trở ngại các ngươi chuyện gì, như vậy một bộ biểu tình. Ngọc Tiêu Thiên yêu ma rất nhiều, chúng ta tới đã là phát dương Phật Pháp, cũng là vì hàng yêu phục ma. Hàng cái gì yêu? Phục cái gì ma? Lãnh Bích La lạnh lùng nói. Huyết ma. Huyết ma đã chết. Huyết ma là bất tử. Một cái hòa thượng lắc đầu nói, bất tử bất diệt, chỉ có Phật Pháp có thể diệt hắn hồn phách, đưa hắn tiến vào luân hồi. Lãnh Bích La nghiêng đầu nhìn về phía Tống Vân Ca, khẽ cười nói, nghe được rồi đi. Đưa vào luân hồi. Tống Vân Ca cau mày, hai vị hòa thượng, rõ ràng huyết ma đã bị ta tiêu diệt, sao còn có huyết ma? Ngươi. Hai hòa thượng cặp mắt hơi mở. Bọn hắn nói chuyện vốn là luôn luôn mở phân nửa nửa khép, thật giống như sợ thần quang trong mắt kinh sợ đối diện ba người. Bọn hắn lúc này vừa mở mắt, nhất thời kim quang lập lòe. Tống Vân Ca cùng hai nữ tất cả cảm thấy kinh hãi, kim quang này có chấn động nhân tâm hiệu quả, thật giống như có cây gậy đập xuống giữa đầu. Ba người lui về phía sau một bước, tránh cái này chấn nhiếp. Hai hòa thượng áo trắng nhìn chằm chằm Tống Vân Ca, cặp mắt kim quang từ từ thu liễm, thần sắc lộ ra trần chờ đến, thí chủ ngươi giết huyết ma. Tống Vân Ca gật đầu. Thông Thiên Công có thể giết huyết ma, đang có thể khắc chế huyết ma thôn thiên quyết, cũng không có cái gì lạ thường đi. Không nghĩ tới hai hòa thượng hai mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt bọn họ kim quang chợt chợt lóe, đột nhiên tăng vọt, ngay sau đó thu liễm trở về, cặp mắt lại nửa khép, vung rèm xuống vọng. Tống Vân Ca nói, các ngươi nhận được tin tức thời điểm, khả năng huyết ma còn chưa có chết, chờ các ngươi đã tới, huyết ma đã chết. A Di Đà Phật. Hai hòa thượng dài tuyên một tiếng Phật hiệu. Hy vọng hy vọng. Hòa thượng vóc dáng cao trầm giọng nói, đây là chúng sinh may mắn, thiên địa may mắn vậy. Tống Vân Ca nói, không nghĩ tới hai vị hòa thượng dĩ nhiên biết nơi này có huyết ma, còn chưa biết tên hai vị hòa thượng ra từ tòa nào danh tự. Bần tăng là Tiểu Cắt Tường Thiên Tiểu Thiên Vân Tự đệ tử. Tiểu Thiên Vân Tự. Lãnh Bích La nói, chẳng lẽ còn có Đại Thiên Vân Tự? Vâng. Hai người tất cả nặng nề gật đầu, Tiểu Thiên Vân Tự chính là Đại Thiên Vân Tự hạ viện. Thì ra là như vậy. Tống Vân Ca bừng tỉnh. Lãnh Bích La hừ nói như vậy, các ngươi còn không phải là lợi hại nhất. Bần tăng hai người nhỏ nhặt không đáng kể. Hai hòa thượng đồng thời lắc đầu. Lãnh Bích La tức giận, gạt quỷ hả. Nếu là đệ tử bình thường, làm sao có thể khóa giới mà đến? A-di Đà Phật. Vóc dáng hơi thấp hòa thượng chậm rãi nói, trong thập phương thế giới, đi vậy một giới, là thông qua rút thăm quyết định, xem từng người duyên phận. Nói như vậy, các ngươi vận khí không tốt, chạy đến nơi này đến. Lãnh Bích La hừ nói, theo ta thấy, các ngươi không có cách nào hàng yêu phục ma, không thể lập công đức, sợ là phải thất vọng mà về. A-di Đà Phật. Hai hòa thượng đồng thời tuyên một tiếng Phật hiệu. Cái này đúng là bọn họ không có làm sao. Kia cũng chỉ còn lại có một cái phát dương Phật Pháp, nhưng phát dương Phật Pháp thường thường là cần ở hàng yêu phục ma trong quá trình thực hiện. Không hàng yêu phục ma, làm sao có thể chấn động nhân tâm, làm sao có thể phát dương Phật Pháp. Chỉ dựa vào ngoài miệng giảng, mọi người căn bản không tin. Chỉ có thật thật tại tại bản sự, chân chính có thể chấn động nhân tâm Phật Pháp, mới có thể chân chính bị người tin. Là kính sợ tác sinh ra kiên tín, không sợ thì không tin. Lãnh Bích La cười khẽ, bất quá bây giờ còn có một cái cơ hội. Cơ hội gì? Hai tăng vội hỏi. Lãnh Bích La cười híp mắt chỉ hướng Tống Vân Ca, giết hắn. Hai tăng nhìn về phía Tống Vân Ca, lại nhìn về phía Lãnh Bích La, bị quan hệ của bọn họ chơi đùa mơ hồ, đến cùng là địch hay bạn. Lãnh Bích La nói, hắn cũng luyện huyết ma thôn thiên quyết, coi như là huyết ma đi. Hai tăng trong mắt kim quang chợt lóe, nhìn về phía Tống Vân Ca. Kim quang giống như thật, đâm thẳng Tống Vân Ca, trên người Tống Vân Ca liền tản mát ra nhu hòa ánh sáng đỏ, ngăn trở kim quang. A Di Đà Phật. Hai tăng nhất thời dài tuyên Phật hiệu, cặp mắt trong vắt, khẩn trương nhìn Tống Vân Ca, đã muốn động thủ. Sư tỷ. Nô Du Tuyết sảng giọng. Nàng một chút không cảm thấy chuyện cười này buồn cười. Lãnh Bích La cười khanh khách. Hai tăng nghi ngờ nhìn nàng, không rõ vì sao. Hi hi hi hi, các ngươi cũng thật ngốc. Lãnh Bích La cười duyên lắc đầu nói, các ngươi thật sự dám giết hắn. Chương 536, phục đến. Vì sao không dám giết? Hòa thượng vóc dáng cao hỏi. Các ngươi không phải là hắn đối thủ. Lãnh Bích La cười duyên nói, hai người các ngươi trói đến cùng nơi cũng không gây thương tổn được hắn. Tống Vân Ca liếc một cái Lãnh Bích La, ngươi là e sợ cho thiên hạ bất loạn a? Lãnh Bích La cười nói, bọn hắn nếu đã tới a, đương nhiên phải lãnh giáo một chút ngươi cái thiên hạ này đệ nhất cao thủ phong thái. Tống Vân Ca cười khoát khoát tay, cái gì thiên hạ đệ nhất? Vậy ngươi nói một chút, còn có thể tìm tới cái nào thắng được ngươi? Lãnh Bích La hừ nói, này, hai người các ngươi hòa thượng, hắn luyện cũng có huyết ma thôn thiên quyết, cũng coi như là huyết ma rồi đi. Các ngươi thật không hàng yêu phục ma. A Di Đà Phật. Hai hòa thượng dài tuyên một tiếng Phật hiệu, nhìn về phía Tống Vân Ca. Cuối cùng hòa thượng vóc dáng cao lắc đầu nói, vị thí chủ này tính quang thanh tịnh, không có chút nào tội nghiệt khí, làm sao có thể nói là yêu. Hi hi hi hi. Lãnh Bích La cười không dứt, lắc đầu nói, các ngươi nói gì hàng yêu phục ma, còn không phải là bắt nạt kẻ yếu. Ai hai hòa thượng tất cả lắc đầu. Xem ra cái này pháp càng khó hơn phát dương, người của thế giới này đối với hòa thượng có như thế thành kiến, thật là không dễ đổi. Thành kiến như tường tim, chắc nịch khó mở ra, đây là nhân tính nhân tâm, đừng tổng thể có thể làm trái. Tống Vân Ca cười híp mắt nhìn hai cái hòa thượng, mỉm cười nói, không biết hai vị hòa thượng có hay không chỉ giáo một hai. Hắn thật ra là nghĩ lãnh giáo một chút Tiểu Khánh Vân tự võ học, dù sao đến hắn cảnh giới như vậy, gần như luyện đến đỉnh phong, tiến không thể tiến. Đá núi khác có thể công ngọc, nói không chừng có thể cho hắn lấy linh cảm, đem tự thân võ học đẩy về phía cao hơn. Hắn dục già dục dịch, nhưng hai cái hòa thượng lại không có chút nào ý tưởng động thủ. Bọn hắn vốn là cũng kỳ quái vì sao không nhìn thấu trước mắt ba người, cho dù mở ra thiên nhãn cũng là một đoàn mơ hồ. Hiện tại đã biết, lại là tu vi gây nên. Bọn hắn liếc mắt nhìn Lãnh Bích La. Quả nhiên người phụ nữ đều không phải là thứ tốt gì, muốn tránh xa, như thế cô gái xinh đẹp, lại là một rắn giết mỹ nhân. Nàng là buộc bản thân hai người động thủ đây, lòng không tốt. Lãnh Bích La cười duyên nói, hai vị cao tăng, còn không phục hắn cái huyết ma này. A-di Đà Phật. Hai người đồng thanh tuyên Phật hiệu, chậm rãi lắc đầu. Nếu không đánh lại, vậy cũng không nên đánh, huống chi người này tu vi võ công tuy mạnh, lại tính quang thanh tịnh, cũng không có tội nghiệt, không phải là một người lạm sát kẻ vô tội. Nếu là người như vậy, vậy thì sẽ không vô duyên vô cớ giết bản thân, cho nên chỉ cần bản thân hai người không động thủ, hắn liền không biết giết bản thân hai người. Nghĩ tới đây bọn hắn càng phát chắc chắc, nhắm mắt lại bắt đầu lẩm bẩm nói nhỏ. Tống Vân Ca liếc mắt nhìn Lãnh Bích La. Lãnh Bích La khẽ gật đầu một cái. Nàng cũng là không có biện pháp, hết biện pháp, làm sao kích thích bọn hắn, đều không mắc bẫy, hai cái nhỏ hòa thượng đều tạc tinh. Nô Du Tuyết nhìn một chút hai người, như có sở ngộ. Nàng đỗng nhiên có chút ghen. Hai người ăn ý cũng quá đủ rồi, căn bản không cần đối mắt, liền có thể biết lẫn nhau ý tưởng, từ đó phối hợp không kẽ hở. Tống Vân Ca thở dài nói, hai vị hòa thượng, mời thôi. Ừ. Hai hòa thượng ngẩn ra. Tống Vân Ca nói, nếu không động thủ, vậy các ngươi thì đi đi, từ đâu tới đây, trở về nơi đó. Hai hòa thượng cặp mắt sáng quắc, kim quang lấp lánh. Tống Vân Ca lộ ra mỉm cười. A-di-đà Phật, kêu bần tăng hai người liền đi. Hai hòa thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, chậm rãi cúi đầu. Dưới bàn chân sinh ra hai đóa hoa sen, kim quang sáng sán, sau đó kim quang bắt đầu thu liễm, hoa sen bắt đầu khép lại, từ từ đem hai người bao bọc trong đó, cuối cùng hóa thành hai cái nụ hoa, sau đó hóa thành hai viên hạt giống. Hạt giống càng ngày càng nhỏ, biến thành một cái điểm đen nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong hư không, tan biến tại ba người trước mặt. Tống Vân Ca vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nơi bọn họ biến mất. Lãnh Bích La nói, ải, là phiền phức ca. Đúng là phiền toái. Tống Vân Ca chậm rãi nói. Nô Du Tuyết không rõ vì sao, sư huynh, ta xem bọn hắn thật dễ nói chuyện à, tại sao là phiền toái? Lãnh Bích La nói, sư muội, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, bọn hắn muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, không hề chịu thiên địa căn nguyên trói buộc. Bọn hắn đã chữa trị thiên địa căn nguyên, theo lý tới nói, cái thế giới này đã không còn biện pháp có người dị vực lui tới. Thậm chí đã tới cũng không trở về. Có thể nhìn hai người này hòa thượng cử động, hiển nhiên không để ý chút nào thiên địa căn nguyên, tới lui tự nhiên. Nói đúng là bọn hắn còn biết được, thiên địa căn nguyên không ngăn được bọn hắn. Lần này là Tiểu Khánh Vân tự đệ tử, lần kế thì sao? Sẽ là Tiểu Khánh Vân tự lợi hại hơn đệ tử vẫn là Đại Khánh Vân tự đệ tử. Tạ Bạch Hiên có thể ép tới qua bọn hắn, có thể hay không ép tới qua Đại Khánh Vân tự đệ tử. Nghĩ tới đây, Lãnh Bích La lắc đầu nói, Tạ Bạch Hiên, ngươi phải cẩn thận, chớ cắm ở trong tay bọn họ. Tống Vân Ca cười cười. Nô Du Tuyết luôn luôn đang túi đầu trầm tư, suy nghĩ trong đó khớp xương. Lúc này ngẩng đầu lên nói, sư huynh, chúng ta có thể hay không tìm tới bọn hắn? Tìm tới bọn hắn? Chính là, cùng với chờ chịu đòn, không bằng chủ động tìm tới bọn hắn, hiểu rõ lai lịch của bọn họ. Nô Du Tuyết nói, huống chi có âm tất có dương, bọn hắn cái thế giới kia nhất định có võ công khắc chế bọn hắn. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ. Lãnh Bích La thở dài một hơi nói, thực sự không được, biện pháp này cũng đáng giá thử một lần. Không biết Tiểu Khánh Vân tự võ công cùng Thông Thiên Công có phải hay không là cùng lộ số. Thông Thiên Công khắc chế huyết ma, mà Tiểu Khánh Vân tự võ công xem ra cũng khắc chế huyết ma, hai người sẽ có hay không có chỗ tương đồng. Tống Vân Ca nói, vẫn là sư muội chủ ý tốt, lần sau đi, lần sau bọn hắn trở lại, vậy thì tốt rồi tốt gặp gỡ một lần, sau đó tìm tới bọn hắn Tiểu Khánh Vân tự. Hiện tại hắn đuổi không kịp kia hai cái hòa thượng, dù sao chưa hề giao thủ, khóa giới truy lùng vẫn là không có biện pháp. A-di-đà Phật. Ba người vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, một đạo Phật hiệu tiếng chậm rãi truyền tới. Ngay sau đó bầu trời xuất hiện hai cái điểm đen, tầng tầng lưu lại xuống biển, sau đó mặt biển hiện lên hai đóa hoa sen vàng to lớn. Hai đóa kim liên mỗi bên nâng lên một người thanh niên hòa thượng, cùng lúc trước hai cái hòa thượng không sai biệt lắm tuổi tác. Kim liên chợt thu liễm, chui vào trong nước biển biến mất không còn tăm hơi, không giống lúc trước hai cái hòa thượng như vậy khoe khoang. Tống Vân Ca cao mày, nhìn về phía hai cái hòa thượng. Trên người bọn họ tản ra uy áp cường đại, cho hắn áp lực vô hình cùng cảm giác nguy hiểm, hiển nhiên không phải là cái gì hiền lành. Lãnh Bích La hừ nói, các ngươi chẳng lẽ là nhận được kia hai cái nhỏ hòa thượng tin tức, chạy tới đánh về sân. Nàng đối với dị vực khách tới có hiểu một chút, biết mỗi một thế giới thời gian đều là khác nhau. Khả năng cái thế giới này chỉ là một hồi, một cái thế giới khác đã là rất nhiều năm, cũng có thể cái thế giới này rất nhiều năm, cái thế giới kia chỉ là một lát. A-di-đà Phật. Hai cái thanh niên hòa thượng cơ hồ giống nhau như lúc, hiển nhiên là nhất mẫu đồng bào. Bọn hắn không chỉ tướng mạo không khác nhau chút nào, liền là cử chỉ chỉnh tề như một, thật giống như là một người đang hoạt động. Chỗ này cho Tống Vân Ca ba người âm thầm lẫm liệt. Xem ra là lấy lại danh dự. Lãnh Bích La nghiêng đầu nhìn về phía Tống Vân Ca, bằng không, ta thử một chút đi. Tống Vân Ca gật đầu. Làm cho nàng thử trước một chút hai tăng phân lượng cũng tốt, hắn ở một bên có thể xem càng rõ sở, cũng có thể tùy thời cứu nàng. Chương 537, Phật Châu. Lãnh Bích La khẽ kêu một tiếng nói, hai cái hòa thượng, các ngươi tới làm gì? Là Tiểu Cát Tường Thiên đến đi. A-di-đà Phật. Hai người đồng thời tuyên một tiếng Phật hiệu. Lãnh Bích La quát lên, có lời cứ nói lời nói, chớ giả bộ câm điếc, là Tiểu Cát Tường Thiên đến đi. Nữ thí chủ, chúng ta chính là từ Tiểu Cát Tường Thiên mà đến. Tiểu Khánh Vân tự. Chính là. Vậy các ngươi tới làm gì? Hàng yêu phục ma. Hi hi hi hi, Lãnh Bích La lắc đầu cười duyên nói, buồn cười nha buồn cười, lấy ở đâu yêu ma gì? Huyết ma liền là yêu ma. Lãnh Bích La nghiêng đầu nhìn về phía Tống Vân Ca, cười duyên nói, thật đúng là nhằm về ngươi, xem ra nhất định phải diệt trừ ngươi không thể. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, vậy thì cho bọn họ chút lợi hại xem một chút đi. Lãnh Bích La nói, bọn họ là quyết tâm muốn ở một giới này phát dương Phật Pháp, vậy ngươi liền là đá đạp chân tốt nhất nha. Chính là. Tống Vân Ca nói, vậy thì xem bản lãnh của bọn họ, nếu như thật là có bản lãnh hoàng pháp, vậy cũng tùy bọn hắn. Bọn hắn muốn hoàng pháp liền muốn diệt ngươi. Lãnh Bích La lắc đầu nói, đây có thể không có biện pháp hòa giải. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía hai cái hòa thượng, đúng hay không? A-di-đà Phật. Hai người tuyên một tiếng Phật hiệu. Lãnh Bích La mặt ngọc trầm xuống, lạnh lùng nói, phiền nhất hai người các ngươi động một tí liền đọc cái này, sẽ không thật dễ nói chuyện. Làm hòa thượng làm ngốc luôn. A-di-đà Phật. Hai hòa thượng lần nữa tuyên một tiếng Phật hiệu. Tống Vân Ca cười nói, bọn hắn tuyên Phật hiệu, đó chính là đồng ý. Hừ, vậy thì nhìn một chút bản sự có đủ hay không đi. Lãnh Bích La nói xong chợt lóe đến hai tăng sau lưng. Bọn hắn lung lay thoáng cái, tan biến không còn dấu tích. Thập phương vô ảnh, đây là bọn hắn Tiểu Khánh Vân tự giữ nhà tuyệt học, đừng nói là Tiểu Cát Tường Thiên nhất tuyệt, liền là ở thập phương thế giới cũng là nhất tuyệt. Lãnh Bích La hừ nhẹ nói, thuất khinh công. Nàng ngọc trưởng chợt chuyển một cái vô một cái. Ẩm. Một cái hòa thượng hiện ra thân hình, cùng nàng ngọc trưởng cách một thước, liền phát ra trầm muộn nổ vang, sau đó hai người từng người bay ngược ra mấy trượng. Lãnh Bích La kinh ngạc nói, ngươi hòa thượng này thật là có chút bản sự nha, không trách dám tới nơi này nữa. Nàng vừa nói chuyện, nhẹ nhàng lùi về phía sau vỗ một cái. Ẩm. Một cái khác hòa thượng hiện thân đi ra, nhanh chóng quay ngược lại ra mấy trượng, sau đó biến mất ở hư không. Lãnh Bích La lắc đầu nói, một bộ này đối với ta là không có dùng. Nàng vừa nói chuyện, trên không trung liền phách mấy cái. Một đoàn tử quang ngưng tụ thành, sau đó tử quang trong là một cái hòa thượng, đang nhắm mắt bóc ấn, liều mạng vận công ngăn cản tử quang xâm phạm. Quanh người hắn tản ra nhu hòa vàng rực, loang thoáng thật giống như một đóa hoa sen, kim liên hộ thể không để cho tử quang xâm nhập. Nhưng tử quang luôn luôn không ngừng đang hướng bên trong chui, kim quang từ từ bị tử quang lẫn vào, đã thay đổi vàng nóng thuần thúy ban đầu. Tống Vân Ca lắc đầu nói, nhỏ như vậy bản sự liền dám đến. Không thể nào đâu. Cái gì gọi là ít như vậy bản sự? Lãnh Bích La sảng giọng, ta nhưng là lấy ra toàn lực, nhìn thoải mái mà thôi. Nhưng dù sao vẫn là bị ngươi cầm xuống. Tống Vân Ca lắc đầu nói. Một cái khác hòa thượng cũng bị tử quang vây khốn. Nô Du Tuyết nhẹ giọng nói, sư huynh, đây là tử khí Phược Long Quyết, chính là một trong những võ công mạnh nhất của môn phái chúng ta, nhìn như bình thường, kỳ thực uy lực kinh người. Tống Vân Ca nói, vậy có thể hay không vây được bọn hắn? Nhanh giữ không nổi a. Lãnh Bích La vội nói, ngươi muốn giết Nghị Cắt Xẻ, nhanh đi, rất nhanh sẽ có thể thoát thân. Vậy chỉ có thể đắc tội a. Tống Vân Ca vừa xài bước đến một cái hòa thượng sau lưng, bàn tay xuyên qua tử quang cùng kim quang ngăn trở, dán lên sau lưng hắn. 3. Một tiếng vang trầm thấp, hòa thượng nhất thời mềm nhũn ngã xuống, trên người kim quang đã tàn đi. Tống Vân Ca cười lắc đầu, bước kế tiếp đã tới một cái khác hòa thượng sau lưng, bàn tay như cũ dán lên sau lưng hắn, ba một tiếng vang nhỏ, mềm nhũn ngã xuống. Hai người trực tiếp ngã xuống ở trên ngọn núi, không nhúc nhích tựa như chết đi, cặp mắt đã đóng chặt, sắc mặt nhanh chóng phiếm xanh. Thanh khí nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra, sau đó hai người như thi thể vậy, thân thể trở nên cứng ngắc. Sư huynh, ngươi thật giết bọn hắn. Nô Du Tuyết hỏi nhỏ. Trong lòng nàng rất mâu thuẫn, hai người này hòa thượng xác thực đáng ghét, chạy tới hàng yêu phục ma, cầm sư huynh đem đá lót đường hoàng pháp. Từ hướng này nói, trực tiếp giết bọn hắn một chút không an. Nhưng bọn họ nói tới hàng yêu phục ma chưa chắc là giết sư huynh, cho nên liền giết như vậy bọn hắn, cũng có chút quá ác độc. Tống Vân Ca cười nói, trước không giết, xem bọn họ nói như thế nào đi, hỏi rõ Tiểu Cát Tường Thiên điều quan trọng nhất. Nô Du Tuyết vội vàng gật đầu, ta tới hỏi đi. Tống Vân Ca nói, để Lãnh cô nương đến. Lại là ta. Lãnh Bích La tức giận, ta coi như là nhìn ra rồi, những chuyện bỏ công không được cảm ơn này hoàn toàn thuộc về ta. Tống Vân Ca cười cười. Nô Du Tuyết nói, sư tỷ, ta giúp ngươi hỏi đi. Ngươi nha, vẫn là thôi đi. Lãnh Bích La vội vàng khoát tay nói, ngươi nhẹ dạ, sẽ bị bọn hắn xem như đột phá khẩu, trước lưu lại nơi này đi. Nàng nói xong, trực tiếp xách hai hòa thượng tan biến không còn dấu tích. Nô Du Tuyết thở dài một hơi. Tống Vân Ca cười nói, sư muội, ngươi cũng muốn đi hỏi bọn hắn. Cũng không thể chuyện gì cũng không làm đi. Nô Du Tuyết nói, vậy thì thật thành gánh nặng. Nàng vẫn cảm thấy bản thân võ công không đủ, tu vi chưa đủ. hơn nữa làm việc không đủ lão lạc, lúc nào cũng kéo Tống Vân ca chân sau. Cho nên luôn muốn đến giúp Tống Vân ca. Tống Vân ca nói, tiểu cắt tường thiên sâu cạn không sở rõ, ta liền không dám đi qua, tránh cho đưa mạng nhỏ. Sư huynh ngươi cũng sợ chết. Nô Du Tuyết cười nói, ngươi chính là thân thể bất tử a. Tống Vân ca nói, trong thiên hạ nào có người bất tử, có sống liền có chết, sớm muộn mà thôi, thật muốn cảm giác mình không chết, vậy thì cách cái chết không xa a. Nô Du Tuyết cười nói, sư huynh có thể nghĩ như vậy, ta cũng yên lòng à, bất quá bọn hắn thật đáng chết sao? Không quản đáng chết hay không, muốn giết ta là thật. Tống Vân ca thở dài một hơi nói, lợi ích gây nên đi, bởi vì lợi ích mà giết người, vậy liền đáng chết. Nô Du Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Bích La trôi giạt trở lại, mở ra bàn tay trái, một chuôi Phật châu trong suốt ôn nhuận xuất hiện, mơ hồ lưu chuyển ánh quang. Tống Vân ca quan sát một chút nói, chẳng lẽ là xá lợi Phật châu? Thật là tinh mắt. Lãnh Bích La cười vức cho hắn. Tống Vân ca nắm sâu này Phật châu nhắm mắt lại, một lát sau mở mắt ra, đưa cho Ngô Du Tuyết quan sát. Tống Vân ca cúi đầu nhìn một hồi, ngẩng đầu lên nói, không có gì lạ thường đi. Thật là xá lợi Phật châu. Nàng cảm thấy cùng Ngọc Phật châu không có gì khác biệt, trong đó không có gì lực lượng đặc thù, chỉ là càng thủy nhuận mấy phần mà thôi. Lãnh Bích La lắc đầu nói, ta cũng không cảm thấy cái này có cái gì lạ thường, Tạ Bạch Hiên ngươi cảm thấy thế nào? Tống Vân ca chậm rãi nói, tốt một chuỗi xá lợi Phật châu, đúng là thật xá lợi. Vì sao một chút lực lượng không có? Lãnh Bích La nói, nàng tự phụ cảm giác nhạy bén, thật có lực lượng tuyệt đối không gạt được nàng, chuỗi Phật châu này xác thực không có lực lượng. Tống Vân ca cười nói, lực lượng của nó cùng sức mạnh của chúng ta khác nhau, cho nên các ngươi không cảm ứng được. Lực lượng gì? Lãnh Bích La hừ nói. Nô Du Tuyết cũng tò mò nhìn về phía hắn. Tống Vân ca nhẹ nhàng đưa tay ra, Phật châu nhất thời tản mát ra nhu hòa vàng rực, từ trên tay Nô Du Tuyết phiêu. Chương 538, Cao Tử. Tác giả, Tiêu Điểu giãn ra số chữ 2089, thời gian đổi mới 2019-10-17-11h05. Chương trước bỏ phiếu để cử chủ đề thu đánh dấu phiếu tên sách chương sau. Lãnh Bích La cùng Nô Du Tuyết cao mày. Các nàng vẫn là không có cảm ứng được có lực lượng gì, nhưng Phật Châu Kim Quang là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là lực lượng, liền là không cảm ứng được. Cái này vượt ra khỏi nhận thức của các nàng. Các nàng từ trước đến giờ lấy cảm giác nhạy cảm mà siêu trác, thân là thiên cơ môn đệ tử, cảm giác vượt qua bất kỳ người nào. Nhưng dĩ nhiên không cảm ứng được lực lượng trước mắt này, thật là ly kỳ. Tống Vân ca cười nói, thế gian lực lượng thiên vạn loại, khó tránh khỏi có một hai chủng cùng mình hoàn toàn khác nhau, có cái gì kỳ quái? Các ngươi cảm giác mình có thể cảm ứng được thiên địa ngàn vạn lực lượng, đây mới là ý tưởng kỳ quái. Hai nữ trừng mắt về phía hắn. Cho dù là mềm nhũn, đối với hắn gần như muốn gì được đó Ngô Du Tuyết, lúc này cũng không khỏi chu môi bất mãn trừng mắt về phía hắn. Tống Vân ca cười nói, xem một chút đi, đây chính là minh chứng cho ý tưởng lầm lẫn của các ngươi, nó là Phật lực. Phật lực. Lãnh Bích La tràn chứa tò mò. Nàng muốn thu vào hết thể thiên hạ vạn pháp, từ đó để thăng tu vi của chính mình, cho nên tràn chứa tò mò cùng hiếu học. Tống Vân ca nói, đây là không liên quan đến võ học một loại lực lượng, là cùng linh khí khác nhau, mà là bắt nguồn từ ở tâm linh, cho nên nó có thể vượt qua thế giới, không quản đến thế giới nào, đều biết tồn tại, chỉ cần cái thế giới này có người. Ồ, Lãnh Bích La bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười nói, không trách đây, bọn hắn nhất định phải hoàn pháp, còn cho là bọn họ thật vĩ đại như vậy, muốn phổ độ chúng sinh, chiêu chúng sinh lên thuyền tiến vào Tây Thiên Cực Lạc cảnh, vốn là bởi vì lực lượng. Nàng thoáng cái nghĩ thông suốt nhân quả. Những hòa thượng này lực lượng khởi nguồn là tâm linh, rất có thể là Phật Pháp, chỉ cần có người tin tưởng bọn hắn Phật Pháp, liền cho bọn hắn cung cấp lực lượng, tín đồ liền là bọn hắn lực lượng chi nguyên. Cho nên bọn hắn phải liều mạng hoàng Pháp, phát triển tín đồ càng nhiều, lực lượng càng mạnh, càng về sau thậm chí vượt qua thiên địa linh khí, vượt trên hết thể cao thủ. Nàng lắc đầu nói, đám này hòa thượng thật là gian xảo. Tống Vân ca cười cười, không lợi lộc không dậy sớm, không có ngoại lệ. Hòa thượng nói là siêu thoát hồng trần ngoài ra, cho dù vượt qua hồng trần cũng không thoát được lợi ích. Nói như vậy, bọn hắn ở chỗ này, lực lượng là không mạnh. Nô Du Tuyết nhẹ giọng nói, cho nên như vậy không thể tả một đòn. Lãnh Bích La liếc nàng một cái. Nô Du Tuyết ngại ngùng cười cười, tất nhiên, bọn hắn đã đầy đủ mạnh a, không so được sư huynh mà thôi. Tống Vân ca nói, bọn hắn lực lượng nguồn suối liền là sâu này Phật Châu xá lợi đi. Bọn hắn chưa nói. Lãnh Bích La lắc đầu nói, ta là từ trên người bọn họ lục soát ra, hai người này hòa thượng mạnh miệng cực kỳ. Tống Vân ca gật đầu một cái, nếu như một chút đau khổ đều không chịu đựng được, bọn hắn ở Phật môn cũng khó có cái gì thành tựu, phàm là có chút thành tựu, ý chí đều vô cùng kiên định, nhìn thân thể vì tối ra, có thể siêu thoát vào thống khổ. Vậy làm sao bây giờ? Lãnh Bích La cao mày, chẳng lẽ trực tiếp làm thịt? Vậy cũng được thống khổ. Tống Vân Ca lắc lắc đầu, nhiều hai người bọn họ không nhiều, thiếu hai người bọn họ không ít, đi thôi, chúng ta đi gặp gỡ một lần Tiểu Khánh Vân Tự. Thật muốn đi. Nô Du Tuyết nhất thời chần chờ. Lãnh Bích La lại rục rà rục dịch, cặp mắt sáng lên nhìn Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, không dò thoáng cái Tiểu Khánh Vân Tự hư thực, ta cuối cùng phải không an tâm, sư muội, yên tâm đi, chúng ta tùy thời có thể thoát thân trở lại. Ai Nô Du Tuyết thở dài một hơi, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Nàng là không ngăn được, bản thân lưu lại sẽ lo lắng sợ hãi, đau khổ thống khổ, còn không bằng đồng thời nhìn một chút, nói không chừng còn có thể giúp được gì không. Tống Vân Ca một tay một cái, bắt được các nàng cổ tay trắng, chợt biến mất, thông thiên công thúc dục đến cực hạn. Nô Du Tuyết cũng vận chuyển lên thông thiên công, hai người thật giống như không có sức nặng, mà Lãnh Bích La thì trở nên nặng nề rất nhiều. Hai người đồng thời lôi kéo nàng tiến tới. Trước mắt ánh sáng vặn mèo, một mảnh đen nhánh trong bọn hắn nhanh chóng tạt qua, lực lượng xung quanh càng ngày càng khổng lồ, phải đem bọn hắn đè bẹp. Ầm. Đột nhiên một tiếng vang trầm thấp, thân thể bọn họ chấn động, sau đó trước mắt khoan thai sáng lên, chân đạp lên thực địa. Lãnh Bích La sắc mặt tái nhợt, khí sắc cực kém. Mỗi một lần qua lại thế giới nàng đều cảm giác được thống khổ, ngũ tạng lục phủ thật giống như đang cuồn cuộn, cả người trên dưới không có một chỗ thoải mái. Nàng đứng tại chỗ điều tức chốc lát, từ từ khôi phục, nghiêng đầu đánh giá bốn phía, thấy được bản thân đang đứng ở đất trống trước một ngôi chùa lớn nguy nga trên. Xung quanh có hai cây đại thụ che trời, lá cây như cây dù to bao phủ bọn hắn, che kín ánh mặt trời gay gắt bên ngoài. Ánh mặt trời ngẫu nhiên từ lá cây trong khe hở chui vào, trên mặt đất rắc xuống bóng lốm đốm, lá cây bà, trên mặt đất vỡ nát bóng tựa như từng viên bảo thạch đang lấp lánh. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt chùa lớn nguy nga, đứng ở nơi này tường đỏ ngói vàng, vàng chói lọi nguy nga chùa miếu phía trước, nàng có một loại mình là kiến cảm giác. Chùa trên khổng lồ cao tới 100 mét truyền tới mơ hồ tiếng tụng kinh, phảng phất từ thiên ngoại truyền tới, mờ mịt to lớn. Xung quanh mùi hương nhàn nhạt chập chờn, thấm người tim gan, ngửi vào tâm tinh thần linh. Đây chính là Tiểu Khánh Vân Tự. Lãnh Bích La cảm khái nói, cái này cũng không nhỏ a. Nàng cũng đã gặp một ít chùa, nhưng hùng vĩ nguy nga như thế vẫn là lần đầu nhìn thấy, nhất định chính là ngăn cách người bình thường. Người bình thường muốn vào cái này chùa, vẹn vẹn là kia mấy trăm cấp thang lầu đã đủ trèo, huống chi cao như vậy, leo đến một nửa, một trận gió liền có thể thổi rơi đi xuống, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Tống Vân Ca thở dài nói, giỏi một cái Tiểu Khánh Vân Tự, chúng ta lên đi thôi. Trực tiếp để cho bọn hắn đi xuống là được. Lãnh Bích La lắc đầu nói, mới làm biếng phí công phu này đây. Nàng mơ hồ cảm thấy, máy này cấp trên có mờ ám, rất có thể cất giấu cơ quan, nếu không cẩn thận một chút rất có thể cắm tại đây. Chùa chiến nguy nga như thế đã cho nàng áp lực vô hình, cảm thấy Tiểu Khánh Vân Tự này tuyệt không đơn giản hết khó đối phó. Nô Du Tuyết nói, tốt nhất vẫn là tìm người hỏi thăm một chút, chớ trực tiếp tùy tiện động thủ, tránh cho thua thiệt. Nàng cũng bị chùa sừng sững cao vút này sợ kinh, cảm thấy vẫn là phải cẩn thận một chút làm việc, không thể vọng động. Vạn nhất thực lực bọn hắn càng mạnh mẽ, vậy thì không thích hợp chính diện giao phong, suy nghĩ một chút biện pháp khác, không được thì lui. Tống Vân Ca cười nói, không có mạnh như các ngươi nghĩ, trực tiếp tới cửa viếng thăm bất chuyện bất lo. Hay là trước hỏi thăm một chút đi. Nô Du Tuyết kiên trì nói. Tống Vân Ca nhìn nàng một cái, thấy nàng ánh mắt tha thiết, không thể làm gì khác hơn là cười nói, cũng được, nghe sư mọi người, đi thôi. Ba người chờ xoay người rời đi, lại bị một tiếng Phật hiệu sở kinh. A-di-đà Phật. Bốn cái hòa thượng từ bầu trời phiêu lạc đến ba người bốn phía, tạo thành một cái nhỏ tứ tượng trận địa vây bọn hắn lại. Tống Vân Ca nghiêng đầu cười nói, sư muội, đây là muốn đi cũng không đi được. Nô Du Tuyết nhìn bốn cái hòa thượng này. Bọn hắn tất cả quần áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi, tướng mạo tuấn tú, thần sắc gan bình tường hòa, một phái cao tăng khí tượng. Bầu trời xa xôi bay xuống một cái hòa thượng trung niên, tướng mạo tuấn giật, mặt như ngọc, cặp mắt như hàn tinh sáng láng thần quang, A-di-đà Phật. Hắn hợp thành chữ thập tuyên một tiếng Phật hiệu, tách ra ra một tia nụ cười, trời đất phảng phất đều theo đó sáng lên. Nô Du Tuyết cùng Lãnh Bích La không rõ tim đập mạnh, ngay sau đó cảnh giác, cau mày nhìn trước mắt hòa thượng trung niên này. Bần tăng tẩy tâm. Hòa thượng trung niên mỉm cười nói, không biết ba vị thí chủ đến từ đâu, vì sao có tín vật của tệ tử. Chương 539, bóng đen. Tẩy tâm hòa thượng. Lãnh Bích La hừ một tiếng nói, cái gì là tín vật của quý tử? Tẩy tâm hướng Tống Vân Ca trên cổ tay chỉ tay. Này chuỗi Phật Châu. Tống Vân Ca cười híp mắt lắc đầu, đây là tín vật của quý tự. Ta lại không có thấy được trên người ngươi có tín vật này. A-di-đà Phật. Tẩy tâm hòa thượng lắc đầu nói, tín vật của tệ tử là cho đệ tử đi ra ngoài làm việc, bần tăng thân ở trong chùa, không cần phải tín vật. Tống Vân Ca nói, đã như vậy, vậy hòa thượng ngươi hẳn đoán được ta vì sao có tín vật của quý tự.

hắn ngược lại muốn nhìn một chút cửu u cốc này đến cùng ở chỗ nào. Thân hình hắn phiêu phiêu, rất nhanh đến ngoài 10 dặm, xung quanh đã không có bóng đen, những kia bóng đen thật giống như đều tụ tập ở xung quanh Tiểu Khánh Vân Tự. Không biết là vì công kích Tiểu Khánh Vân Tự, vẫn là vì theo Tiểu Khánh Vân Tự cầu cứu, cầu giải thoát. Hắn đối với những hồn phách này rất đồng tình, nhưng sẽ không hạ thủ lưu tình, nên diệt thì diệt, bằng không xui xẻo chính là mình. Lại bay đi 30 mấy dặm, hắn ngừng ở trong một cánh rừng. Sắc trời đã tối. Nắng chiều triệt để rơi xuống, hoàng hôn như sương bao phủ khắp nơi, tiếng chim mệt mỏi về rừng liễu ra liễu díu từ từ biến mất, an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Tống Vân Ca thân hình dừng lại, lặng lặng nhìn mỗi một ngọn cây nổi lên hiện ra bóng đen đến, ở trên trời tạo thành cây lớn. Đại thụ bộ rễ khuyết trương hướng về phía bốn phương tám hướng, bao phủ lại Tống Vân Ca. Ha ha, Tống Vân Ca cười lên, Cố Thiếu Thương. Không sai, chính là bản tọa. Trên đại thụ đứng Cố Thiếu Thương. Cố Thiếu Thương lộ vẻ phá lệ nhỏ bé, thật giống như một con kiến nằm ở trên cây, mà càng lộ vẻ đại thụ nguy nga cao lớn. Tống Vân Ca chậm rãi nói, một chiêu này là cái gì? Cự linh mục khôi. Cố Thiếu Thương ngạo nghễ nói, luận nguyên khí thâm hậu, không ai bằng, ngươi hôm nay lại chết ở nơi này thôi. U trong tiếng hét giận dữ, từng cái rễ cây khua múa tới, tựa như vạn xà bầy múa. Tống Vân Ca thân hình chợt lóe tại chỗ biến mất, một khắc sau xuất hiện ở bên cạnh Cố Thiếu Thương, cùng Cố Thiếu Thương trưởng lực đụng nhau. Ầm. Hắn bay ngược ra ngoài 10 trượng, đụng gãy mấy cây cây. Chương 542, dị trạng. Tống Vân Ca cảm giác được lực lượng ngập trời dập đất hạ xuống, tràn trề đừng có thể ngự, chỉ có chủ động lui về phía sau hóa giải. Từng cây đại thụ bẻ gãy, bay lên, chịu đựng lực lượng hắn phải chịu đựng, chờ thời điểm dừng lại, lực lượng hắn phải chịu đựng đã toàn bộ dẫn đường ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng rơi vào trên một gốc đại thụ, lúc này, vài cây dâu đen lần nữa bỏ rơi, cực nhanh tuyệt luân đập tới. Thân hình hắn lơ lửng, ở rậm rạp chẳng chịt cây mây đen bên trong qua lại, nhìn chật vật nhưng vẫn không có lại bị đánh trúng. Hây! Cố Thiếu Thương lắc đầu, nhìn ngươi làm sao tránh. Ngàn vạn cây mây đen đường hóa thành một tấm lưới khổng lồ, ngay đầu hướng hắn bao một cái, không thể tránh né. Ầm! Hắn lần nữa bay ra ngoài. Từng cây một cây mây đen hướng hắn đuổi theo, lại không có thể đuổi kịp. Hắn mềm rủ xuống như mây, lại càng chạy càng nhanh, trong chớp mắt lướt qua ngọn cây bay ra 10 mấy dặm, đã rời đi rừng cây đi tới đỉnh núi. Cự Mộc Linh Khôi không ngừng theo sát, phía trên ngồi Cố Thiếu Thương sắc mặt càng ngày càng khó coi, đợi hắn bay lên đỉnh núi thời điểm, Cự Mộc Linh Khôi đột nhiên co rụt lại, hóa thành một thanh kiếm nhỏ, đen phảng phất có thể thôn phệ hết thảy quang minh. Nó trong nháy mắt đến Tống Vân Ca ngực. Tống Vân Ca trước ngực xuất hiện hai thanh kim kiếm, tiến lên đón hắc kiếm. Ầm ầm. Một kiếm cùng hắc kiếm lẫn nhau triệt tiêu, một kiếm khác thì đâm tới Cố Thiếu Thương trước mặt. Cố Thiếu Thương trước người sáng lên một đoàn thanh quang, cùng kim kiếm đụng nhau. Ken Cố Thiếu Thương bay ra vài chục trượng bên ngoài, trên không trung nhưng vẫn bị kim kiếm truy kích, không ngừng đâm trúng. Cố Thiếu Thương giống giận, tìm chết. Tống Vân Ca một khắc sau đã xuất hiện ở sau lưng hắn, bàn tay đã đè lên sau lưng hắn, chống đỡ lên thanh quang. Thanh quang mềm dẻo, hắn trưởng lực lại bị tản đi hơn nữa. Ngay cả như vậy cũng đủ Cố Thiếu Thương uống một bình. Cố Thiếu Thương phun máu tươi tung tóe, không nghĩ tới sẽ bị Tống Vân Ca dễ dàng như vậy đánh trúng, không phòng bị chút nào. Trong máu tươi xen lẫn thịt vụn. Hơn nữa một miệng sau đó lại là một miệng, lại lần nữa là một miệng, không ngừng phun máu. Tống Vân Ca lực lượng rối ren mà kỳ dị, không ngừng cắn nuốt lực lượng của thân thể hắn, không cho hắn cơ hội khôi phục. Hắn nhanh chóng suy yếu đi xuống, rơi xuống đất thì đã biến thành bộ xương bộ dáng, tinh huyết toàn bộ bị bản thân phun ra ngoài. Thanh âm hắn rơi xuống đất đều nhẹ nhàng, không có tiếng vang gì, té xuống đất đã suy yếu được nâng không nổi ngón tay. Tống Vân Ca lực lượng vừa đúng có thể khắc chế hắn, nhất là Hoàng Long Phục Ma kiếm lực lượng, đối với hắn tổn thương lớn nhất. Ngươi, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, ngươi tìm chết. Tống Vân Ca đi tới hắn phụ cận, cười cười, Cửu U Cốc thiếu cốc chủ, vì sao ta không dám giết ngươi? Ngươi không dám? Cố Thiếu Thương yếu ớt nói, cha ta nhất định sẽ giết ngươi. Tống Vân Ca cười nói, đang muốn lãnh giáo một chút Cố Cửu Trúc lợi hại. Xem hắn dựa vào cái gì có thể đè ép được Tiểu Khánh Vân Tự. Tiểu Khánh Vân Tự cũng không phải là thứ tốt gì. Cố Thiếu Thương yếu ớt nói, bọn hắn hết thể cũng là vì công đức, cùng chúng ta không có gì khác nhau, cũng không phải thật sự là từ bi, không phải chân chính nghĩ cứu người siêu độ linh hồn. Tống Vân Ca gật gật đầu nói, không quản dụng tâm gì, cuối cùng xảy ra chuyện gì mới là căn bản. Những linh hồn kia cũng không phải chúng ta chế tạo, là thiên địa phát sinh dị biến, nếu như không phải chúng ta quỷ tu, những linh hồn này cắn trả. Tất cả mọi người đều phải bị hại, đều biết biến thành ngu si. Ha ha, nói như vậy, tất cả mọi người đều phải cảm tạ các ngươi. Chính là, đáng tiếc những lửa chọc này bọn hắn lưỡi nở hoa sen, đen nói thành trắng, trắng mà nói thành đen, lừa dối thế nhân. Vậy ngươi sợ rằng không ít giết người. Tống Vân Ca cười nói. Cố Thiếu Thương lạnh lùng nói, ta không giết một người nào. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày. Hắn đưa mắt nhìn nhìn hắn Tam Quang, phát hiện thật vẫn không có tội nghiệt ánh sáng, cái này thật là có chút cổ quái. Cố Thiếu Thương hừ nói, chúng ta không phải giết người, chỉ cần đem những linh hồn kia thật tốt luyện chế, để cho chúng nó có chuyện làm liền là, nhắc tới, cũng là công đức. A Tống Vân Ca trầm âm. Hắn hiện tại ngược lại có chút tin tưởng Cố Thiếu Thương mà nói. Túi đầu nhìn Cố Thiếu Thương, ánh mắt huyết hồng, lộ ra hận ý, môi mím chặt, suy yếu lại lộ ra quật cường. Tống Vân Ca thở dài một hơi nói, ta phải làm nhất chính là đâm lao phải theo lao, trực tiếp diệt sạch ngươi, tránh cho ngươi không ngừng dây dưa, muốn báo thủ. Cố Thiếu Thương yên lặng không nói. Hắn tuyệt sẽ không phát thệ không báo thủ, cái thủ này không báo, bản thân liền không phối họ Cố. Tốt đi, đã như vậy, tha ngươi một mạng. Tống Vân Ca thở dài nói, cứ việc ngươi muốn tìm ta phiền toái, chẳng qua lần sau, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tay. Người xuất gia không nói dối, xem ra tẩy tâm kia hòa thượng thật vẫn không phải là người giữ giới, cũng có thể là cái thế giới này và còn chưa có đường giới luật này. Cố Thiếu Thương xác thực không thể nghi ngờ là trừng mắt tất báo, độ khả thi tình cảm cũng nóng nảy, nhưng xác thực chưa từng giết người, sao có thể tính là tàn bạo đây. Cố Thiếu Thương cười lạnh nói, ta Cố Thiếu Thương báo thù không qua đêm, chờ đi, rất nhanh sẽ có thể tìm được ngươi. Hắn từ trong ngực móc ra một cái tượng đầu người điêu khắc nho nhỏ, nhẹ nhàng bóp một cái, nhất thời thanh quang chợt lóe biến mất không còn tăm hơi. Tống Vân Ca cao mày nhìn chằm chằm phương hướng hắn biến mất. Luôn lực lượng kỳ dị này để hắn kiêng kỵ, không phải là Cố Thiếu Thương lực lượng, hẳn là Cố Cửu Trúc lực lượng. Cái Cố Cửu Trúc này đúng là một kinh địch, bản thân chưa chắc là đối thủ. Vậy sẽ phải ở trên người Cố Thiếu Thương thật tốt tìm một chút hư thực, Cố Cửu Trúc võ công chắc hẳn đều chuyển cho Cố Thiếu Thương. Hắn tiếp tục đi về phía nam, muốn tìm được Cửu Úc Cốc. Trên đường đi, hắn cố ý không có trực tiếp tạt qua vào mặt đất núi đồi, mà là tìm quan đạo, dọc theo đại đạo đi, nhìn chung quanh một chút phong thổ. Thật là thảm không nói nổi, cho Tống Vân Ca một loại cảm giác tận thế, mỗi người thật giống như đều trở nên phá lệ tàn bạo, động một tí liền cơ đao múa kiếm, đổ máu ba thước. Tống Vân Ca mơ hồ cảm thấy, bọn hắn đúng là bị linh hồn ảnh hưởng, những cái bóng lơ lửng lại nhạt nhòa kia đang vô hình ảnh hưởng bọn hắn. Vì sao những người này càng ngày càng hiếu chiến, không sợ chết? Tống Vân Ca cau mày. Đây chẳng lẽ là thiên địa dị biến, vẫn là người làm? Ở dạng này dị biến trước mặt, chính hắn cũng cảm thấy vô lực, thử thúc dục Phật Châu Xá Lợi lọc sạch xung quanh, nhưng những linh hồn kia thật giống như linh khí, không chỗ nào không có mặt, một khi bản thân rời đi, thì lại lần nữa phiêu về đến, vô cùng vô tận. Hắn không cách nào thay đổi loại đại thế này. Đến về sau, hắn thì trực tiếp xuyên qua sân xuyên, muốn trực tiếp đến Cửu Úc Cốc, lại nửa đường bị chặn lại. Cố Thiếu Thương cưới một cái ương đen, từ không trung nhẹ nhàng mà đến, xa xa hướng hắn ném ra một thanh tiểu kiếm. Trôi tiểu kiếm này đen thui như mực, nhẹ nhàng phiêu giật, ở giữa không trung đống nhiên tản ra, hóa thành một nhánh nhánh châm nhỏ, rậm rạp chẳng chị không cách nào né tránh. Tống Vân Ca lắc đầu cười nói, chút tài mọn. Hoàng Long Phục Ma kiếm thoáng cái ngưng ra năm chuôi, sau đó tạo thành một cái kiếm luân, tốc độ cao xoay tròn mở ra, như một mặt lá chắn màu vàng tiến lên đón dày đặc tê tê châm đen. Xì xì suy trong tiếng rít khẽ, châm đen cực nhanh. Tống Vân Ca lộ ra nụ cười nhìn ngồi ở trên ưng đen Cố Thiếu Thương. Ngắn ngủi thời gian một ngày, Cố Thiếu Thương đã khôi phục như thường, sắc mặt không còn như vậy tái nhợt, nhiều hơn một phần đỏ thắm. Không có dùng. Tống Vân Ca lắc đầu nói, Cố Thiếu Thương, ngươi không làm gì được ta, không bằng chúng ta thật tốt trò chuyện một chút, như thế nào mới có thể thay đổi thiên địa dị trạng này. Hây! Cố Thiếu Thương phát ra một tiếng khinh thường cười nhạt. Cha mình đều không thể ra sức, hắn thật đúng là đủ không tự lượng sức. Chương 543 Ngự âm. Cũng không ai biết thiên địa dị trạng này rốt cuộc là làm sao xảy ra, không có đầu mối chút nào, không có đường nhúng tay. Cho dù là phụ thân thần vũ ngút trời, cũng không có biện pháp làm rõ cái này huyền diệu trong đó, đối với chuyện này thúc thủ vô sách. Hắn một cái gia hỏa tuổi còn trẻ liền muốn làm rõ, thậm chí thay đổi thiên địa dị trạng này. Nhất định chính là hoang đường tuyệt luân. Tống Vân Ca nói, tự các ngươi không được, ta chưa chắc không được, ta cũng không phải là người của thế giới này. Người dị vực, người người chu diệt. Ừ, còn có như vậy quan niệm. Có một truyền thuyết, nói thiên địa này biến thành như thế, chính là bởi vì người dị vực gây nên, đến của bọn họ phá hư thiên địa thăng bằng. Tống Vân Ca không khỏi bật cười, người dĩ nhiên tin tưởng cái này chuyện hoang đường. Chưa chắc không thể nào. Cố Thiếu Thương trầm giọng nói. Tống Vân Ca nói, người dị vực có bản lãnh cao như vậy. Lại như từ một cái thôn đi tới một cái khác thôn, khả năng đưa cái này thôn bệnh chuyển tới một cái khác thôn, mà ở thôn này khả năng không có uy lực gì bệnh. Đến một cái khác thôn trở nên uy lực vô cùng. Cố Thiếu Thương lạnh lùng nói. Tống Vân ca kinh ngạc nhìn hắn. Cố Thiếu Thương hừ nói, cảm thấy ta hẳn là cái hạng người bản thân bất học vô thuật, không có đầu óc sẽ không bản thân suy tính, đúng hay không? Tống Vân ca cảm khái nói, xác thực coi thường ngươi, nếu quả thật là như vậy mà nói, giết người dị vực cũng vô dụng đi. Đã tạo thành như thế, nói không chừng cởi chuông phải do người buộc chuông, nghị khôi phục cái thế giới này, vẫn là cần người dị vực đây. Có chút đạo lý. Cố Thiếu Thương từ từ gật đầu. Phụ thân nhân vật như thế đều không biết làm thế nào, vậy thật muốn từ trên người người dị vực nghĩ một chút biện pháp, đá núi khác có thể công ngọc. Tống Vân ca nói, cho nên nói, ta tới thử một chút, nói không chừng có thể giải quyết đây. Ha ha, Cố Thiếu Thương cười to. Tống Vân ca nhìn hắn nói, chẳng qua sao, cần tâm pháp quỷ tu của các ngươi đến tham chiếu. Ha ha. Ha ha ha ha, Cố Thiếu Thương chỉ vào hắn cười to nói, hóa ra vòng một cái như vậy vòng lớn, lại là vì cái này. Tống Vân ca nói, vậy ngươi có muốn hay không thử một lần? Ngươi thật vẫn có thể ý nghĩ ngu ngốc ca. Cố Thiếu Thương cười lớn lắc đầu, ngươi nói ta sẽ không cho ngươi. Tống Vân ca nói, không cần các ngươi tâm pháp của cửu ưu cốc, tâm pháp quỷ tu khác cũng tốt, ta nghĩ thông qua tâm pháp đến cảm ứng thoang cái vùng thế giới này chỗ kỳ diệu. Ha ha, Cố Thiếu Thương lắc đầu. Tống Vân ca cười nói, ngươi cảm thấy không thể nào. Cố Thiếu Thương bĩu môi một cái không nói lời nào, làm biếng dài dòng. Tống Vân ca nói, võ học là một cái tinh hoa lực lượng của thế giới cùng hội tụ, cũng đại biểu phương thức vận chuyển của một thế giới, thông qua võ học, liền có thể nhanh nhất hiểu rõ một thế giới. Cố Thiếu Thương như có điều suy nghĩ. Hắn phát hiện mình lại bị tên trước mắt thuyết phục, thật giống như nói tới có chút đạo lý à, lúc trước còn chưa từng nghĩ như vậy. Y dì theo cái góc độ này, võ học đúng là một cái lực lượng của thế giới tụ tập, nhất tươi sáng thể hiện, thông qua võ học để hiểu rõ một thế giới xác thực nhanh hơn dễ dàng hơn. Như thế nào? Tống Vân ca mỉm cười nói, cái này đối với ngươi mà nói, chẳng qua là một cái nhấc tay thôi. Được. Cố Thiếu Thương chậm rãi nói, bất quá ta chỉ có thể cho ngươi một phần không lành lặn tâm pháp. Tống Vân ca chân mày cau lại. Cố Thiếu Thương nói, đây là ta trong lúc vô tình được đến kỳ công, đáng tiếc chỉ có một nửa, không có cách nào tu luyện, ngươi có thể thông qua cái này đến xem thế giới này huyền diệu, liền nhìn ngươi nhãn lực có đủ hay không a. Tống Vân ca cười cười, cũng tốt. Cố Thiếu Thương từ trong ngực móc ra một quyển sách mỏng con cái vứt cho Tống Vân ca, chính là cái này, xem thật kỹ thôi. Tống Vân ca cái phất trần phất một cái, làm hắn bay trên không trung, sau đó tỉ mỉ cảm ứng, không có cảm ứng được phía trên có gì đó cổ quái, nhưng đưa tay lấy tới. Ngự âm tam diệu. Bốn cái chữ lớn lộ ra xâm xâm âm khí, nhìn liền không khỏi đánh dùng mình một cái. Tống Vân ca thở dài nói, tốt công lực. Viết xuống bốn cái chữ lớn này tu vi nhất định thâm hậu, trọng yếu hơn chính là tinh thần mạnh mẽ, có thể đem tinh thần ngưng ở chữ trong. Cố Thiếu Thương tiếc hận nói, tâm pháp này là vô cùng huyền diệu, đáng tiếc chỉ có bản thượng, không có bản hạ không có cách nào chân chính tu luyện. Tống Vân ca mở ra đến, từ từ đối với tâm pháp quỷ tu có một cái rõ ràng nhận biết, mơ hồ chạm tới khởi nguồn lực lượng của bọn họ. Bọn hắn tu cũng không phải là hồn phách lực lượng, mà là cùng hồn phách đồng thời lực lượng, loại lực lượng này cũng không phải là thiên địa linh khí, cũng không phải là hồn phách lực, cũng không phải lực lượng tinh thần, mà là cùng hồn phách hỗ trợ lẫn nhau một loại lực lượng. Bọn hắn xưng là âm linh lực. Âm linh lực là bọn hắn tu rèn căn bản, là Tống Vân ca luôn luôn nghi ngờ từ nơi nào mà đến lực lượng. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu suy luận tâm pháp này về liền diệu, thử vận chuyển, lại phát hiện không thu hoạch được gì. Hắn cũng không thể cảm ứng được luồng lực lượng này, không cách nào vận chuyển. Cố công tử, cho ta một trường. Tống Vân ca nói. Cố Thiếu Thương giơ tay liền là một trường. Trường lực im hơi lặng tiếng. Mơ hồ có bóng đen thoáng qua, đã đến ngực hắn. Tống Vân ca đưa tay nhẹ nhàng một dẫn, nhất thời lực lượng chui vào lòng bàn tay hắn, sau đó dựa theo tâm pháp của ngự âm tam diệu vận chuyển. Lần này hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến âm linh lực, y đi theo ngự âm tam diệu quyết tâm pháp vận chuyển sau đó, hóa thành càng thêm tinh thuần lực lượng tại thân thể không ngừng lưu chuyển. Một lần lại một lần, Tống Vân ca tỉ mỉ lãnh hội tinh này hoàn toàn lực lượng, đồng nhiên vụt phun ra một búng máu. Ha ha! Ha ha ha ha ha ha, Cố Thiếu Thương chỉ vào hắn cười to nói, không tự lượng sức. Hắn ban đầu luyện ngự âm tam diệu quyết thời điểm, cũng gặp giống vậy, mạnh mẽ cắn trả để cho người ta sinh sợ. Hắn quả quyết dừng lại, không tiếp tục gượng ép tu luyện. Bởi vì một chút tư tâm, muốn vượt qua phụ thân, cho nên luôn luôn không có lấy ra đi cho cha xem, nhưng đem một ít huyền diệu xen lẫn ở trong vô tình thỉnh giáo hàng ngày, đã từ từ thăm dò rõ ràng, biết tâm pháp này cổ quái, không bình thường. Gượng ép tu luyện, át gặp cắn trả. Càng là mạnh luyện, cắn trả càng mạnh, cuối cùng có nguy hiểm đến tính mạng. Đây cũng là báo thù, mặc dù không có thể giết rơi trước mắt cái tên này, lại có thể hắn chịu khổ đầu, hơn nữa còn là đại khổ đầu, cũng coi như giải một chút khí.